Thiên Kiêu Chiến Kỳ 264 chương 2613 ngoài ý muốn khách tới thăm sửa chữa cái tiểu bất. Chương trước khuất vô yếm. Hẳn là ly không dép. Vân Hải bên trong. Lãnh Thanh Tuyết nói. Tiểu Khê. Muốn vào tuyệt đỉnh thánh cảnh. Nên có một viên vô trần vô cấu cứng cỏi đạo tâm. Theo ta thấy đến. Đạo tâm của ngươi tuy tinh khiết. Nhưng lại khuyết thiếu lịch luyện. Lần này mang ngươi tiến về giết yêu. Hết thảy đều muốn dựa vào ngươi chính mình. Vô luận tao ngộ lại lớn hung hiểm. Ta cũng sẽ không nhúc tay. Ngươi có thể tin tưởng Tiểu Phi nghiêm túc gật đầu. Ta cũng sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Lãnh Thanh Tuyết nói, phải chăng khiến ta thất vọng không trọng yếu. Trọng yếu là không muốn đối với mình thất vọng. Cho chuyện lúc. Hai người đã đi tới một mảnh huyết vụ tràn ngập hung áp trong vùng núi. Từ xưa đến nay, nơi này chính là đại yêu hoành hành chi địa. Bình thường tu đạo giả, nếu không có cao thủ làm bạn, căn bản không dám vượt vào trong đó nửa bước. Mà đối Phong Ngô học viện mà nói, nơi này chính là một cách tự nhiên sân thí luyện, là ma luyện đệ tử tuyệt hảo chi địa. Đi thôi, săn giết 10 đầu chân thánh sơ kỳ tiểu yêu vương, lần hành động này coi như hợp cách. Lãnh Thanh Tuyết chỉ một cách nơi xa, phân phó nói. Tiểu Khê gật đầu, thân ảnh hóa thành một đạo thần hồng, phút chốc xông về kia huyết sắc sương mù tràn ngập trong vùng núi. Phải chăng đối nàng quá hà khắc cùng nghiêm khắc, Tiểu Khê vừa rời đi. Nhiếp Khuyên Dung thân ảnh bỗng hiện hiện. Có chút lo âu nhìn thoáng qua Tiểu Khê thân ảnh biến mất địa phương. Đây là chính nàng yêu cầu. Lãnh Thanh Tuyết thanh lệ trên dung nhan nổi lên một tia cảm khái. Nói. Nha đầu này lòng dạ mười phần. Xem Lâm Huyên làm gương. Mặc dù chưa từng đã nói với ta cái gì. Có thể ta biết. Nàng vẹn vẹn chỉ là hy vọng về sau lại cùng Lâm Huyên gặp nhau lúc. Có thể có được Lâm Huyên khẳng định. Mà không phải thất vọng. Nhiếp Khuyên Dung ngơ ngác một chút. Nói. Thì ra là thế. Tỷ tỷ. Ngươi nói Lâm Tầm nếu không có rời đi cái này để ngũ thiên vực. Hắn lại đi nơi nào? Lãnh Thanh Tuyết nhìn không được hỏi. Kể từ cùng Lâm Tầm tách ra đã một năm có thừa. Đại khái là nửa năm trước thời điểm. Nàng cùng Nhiếp Khuyên Dung cùng một chỗ. Mang theo Tiểu Khê rời đi kia băng nguyên phía dưới vạn trượng chi địa trong đồng phủ. Một đường chằn chọc tìm kiếm. Mới rốt cuộc tại Phong Ngô trong học viện dừng chân. Bây giờ nàng cùng Nhiếp Khuyên Dung đồng dạng, đều là Phong Ngô trong học viện một tên tổ cảnh giáo tập, địa vị không thấp, thâm thù coi trọng. Mà Tiểu Khê trước mắt chỉ là đệ tử chính thức, nhưng chỉ cần nàng đột phá thánh cảnh, liền có thể được phá cách tuyển lục làm hạch tâm đệ tử. Có thể nói các nàng bây giờ tình cảnh đều rất tốt, xa xa không phải tại đệ nhất thiên vực lúc có thể so sánh. Ta cũng không rõ ràng, nhưng y theo trước mắt đệ ngũ thiên vực bên trong truyền ra tin tức xem, chỉ cần Lâm Huyên ra hiện hiện tung tích, liền sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Nhiếp Khuyên Dung nói đến đây, ánh mắt bên trong nổi lên vẻ chê cười. Ngược lại là những cái kia đến từ Bất Hủ đế tộc các đại nhân vật, đoạn thời gian này sợ là trôi qua thật không tốt. Ta đều có thể tưởng tượng đến bọn hắn kia biệt khuất vừa bất đắc dĩ. Phấn uất lại vô lực dáng vẻ. Lãnh Thanh Tuyết không nhịn được mỉm cười. Lo lắng nói. Nếu như về sau ta cũng có được Lâm Huyên như vậy thực lực. Nhất định cũng sẽ học hắn đồng dạng. Không nháo thì đắt. Náo tựu náo hắn cách long trời lở đất. Tại chỗ rất xa. Kia một gốc nếu như thiêu đốt đỏ Diệp Phong dưới cây. Lâm Tầm thu hồi thần thức, cười cười quay người mà đi. Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết các nàng cũng không biết rõ. Tại các nàng tiến vào Phong Ngô học phủ đoạn thời gian này bên trong, Lâm Tầm từng không chỉ một lần chỗ đến đây thăm viếng. Chỉ là mỗi một lần đều chưa từng quấy rầy đến các nàng tu hành sinh hoạt thôi. Vội vàng lại là hai năm đi qua. Vực giới tinh lộ bên ngoài, một đám hội tụ vào một chỗ Bất Hủ đế tộc cường giả, bây giờ đều đã góp nhặt một bụng phiền muộn cùng hận ý. Nếu là đóng cửa tu luyện, đối bọn hắn mà nói, mấy năm thời gian cũng là trong nháy mắt liền qua. Có thể mấu chốt là, Bọn hắn bây giờ không phải là tu luyện. Mỗi ngày mỗi đêm bên trong đều là đang chờ đợi mục tiêu. Cái này không thể nghi ngờ quá khó chịu. Đem bọn hắn kiên nhẫn đều đã sắp trà sáng. Ta không đợi ngày khác tự có đối phó tiểu xúc sinh này thời điểm cái này một ngày. Nam Nguyên Tinh trước tiên nhìn không được. Giận dữ mà đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cứ thế mà đi mà gặp đây. Sớm đã cảm thấy không kiên nhẫn Ly Không Dép cũng không nhìn được. Nói. Chư vị. Nhiều hơn trân trọng. Về sau như cái này Lâm Tầm hiện hiện tung tích. Ta tự xét lại đến. Tiếng nói còn đang vang vọng. Người nàng đã biến mất không thấy. Theo sát lấy. Lại có một chút bất hủ nhân vật lần lượt rời đi. Đều nhẫn nhịn không được loại này bị động chờ đợi tư vị. Rất nhanh. Trận này bên trong chỉ còn lại một chút đến từ đệ lục thiên vực. Đệ ngũ thiên vực bất hủ nhân vật. Từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Do dự. Như tiếp tục chờ đợi. Một khi Lâm Tầm một mực không xuất hiện. Cái này không thể nghi ngờ liền là lãng phí thời gian cùng tinh lực. Kết quả là cực có thể là lấy giò trúc mà múc nước công dã tràng. Nhưng nếu tựu như vậy rời đi. Bọn hắn lại không cam tâm. Dù sao đều đã chờ đợi mấy năm. Ai sẽ cam tâm tựu như vậy không công mà lui Nam Nguyên Tinh. Ly Không Dép có thể phủi mông một cách đi khỏi. Bởi vì bọn hắn đến từ đệ thất thiên vực. Trong thời gian ngắn. Lâm Tầm đoạn không có khả năng uy hiếp được bọn hắn cùng thời với bọn họ sau thế lực. Nhưng đối cách khác bất hủ đế tộc người mà nói. Lâm Tầm như giết vào đệ lục thiên vực. Liền sẽ đối bọn hắn thế lực sau lưng sinh ra uy hiếp cực lớn mẹ nhà hắn được người yêu mến đến không chịu được chửi mắng. Âm thanh chấn tinh không. Rõ ràng là tức điên lên. Người này một mực không xuất hiện. Chúng ta tốn hao xuống dưới cũng không phải biện pháp. Y theo ta xem. Như hắn thật là có can đảm tiến vào đệ lục thiên vực. Đến lúc đó lại hội tụ lực lượng đem nó đánh giết là được. Có người trầm giọng nói. Nhưng nếu như tiến vào đệ lục thiên vực. Kia tiểu tử lại lập lại chiêu cũ. Bốn phía phá hư. Đến lúc đó. Có lẽ cuối cùng có thể đem giết chết. Có thể cách nào thế lực có thể chịu nổi hắn như vậy dày vò có người thần sắc khó coi. Mà trò chuyện lúc lại có không ít người lặng yên rời đi. Không có ý định lại chờ đợi đi xuống. Như Lâm Tầm thà rằng tại đệ ngũ thiên vực ngốc cả một đời. Chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn tiêu hao cả một đời rõ ràng không có khả năng mà theo cách này vực giới tinh lộ phủ cận tu đạo giả càng ngày càng ít. Kia nguyên bản còn dự định lại chờ đợi một đoạn thời gian các cường giả. Cũng không nhìn được dao động. Đối với những này, Lâm Tầm hoàn toàn không biết rõ tình hình. Phong Ngô Thành. Một tòa đình viện bên trong, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong chầm chậm tỉnh lại. Tuyệt đỉnh đế tổ cảnh viên mãn tình trạng cảm thụ được tự thân khí cơ biến hóa. Lâm Tầm nội tâm thản nhiên sinh ra một cỗ cảm giác thỏa mãn. Cái này để ngũ thiên vực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Vô luận là thiên địa pháp tắc. Vẫn là hỗn độn linh khí. Đều có thể thỏa mãn hắn tu hành cần thiết. Giống như tại đệ nhất thiên vực lúc. Hắn dùng mấy năm thời gian tái tạo đạo đồ. Chữa trị thương thế. Cho đến khôi phục lại trạng thái đỉnh phong lúc. Mới bất quá là đế tổ cảnh sơ kỳ viên mãn trình độ đạo hạnh. Mà theo đệ nhất thiên vực đến cái này đệ ngũ thiên vực. Mới bất quá thời gian 6-7 năm mà thôi. Đạo hạnh của hắn đã đột phá đến đế tổ cảnh hậu kỳ viên mãn tình trạng bực này tiến cảnh không thể nghi ngờ có thể xưng thần tốc dù sao. Tu vi càng cao. Muốn tiến thêm một bước tựu càng gian khổ và khó khăn. Một chút đế cảnh nhân vật ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể đột phá một cảnh giới. Tới so sánh cũng có thể thấy được Lâm Tầm đạo hạnh đột phá là bực nào nhanh chóng. Nói cách khác. Hắn hôm nay. Đã đạt đến toàn bộ đế cảnh cửu trọng cực điểm viên mãn tình trạng. Lại hướng lên liền là bất hủ đạo đồ. Đem cắm rễ tại trong đình viện hồng mông thủ thu hồi. Bao trùm tại đình viện bốn phía cấm chế đại trận triệt tiêu. Lâm Tầm giống như thường ngày. Đi ra ngoài đi hướng kia rộn rộn ràng ràng phố lớn. Mỗi khi lúc này. Hắn liền sẽ có ý vô ý xem xét thiên không. suy nghĩ thoáng cách những cái kia mai phục tại vực giới tinh lộ phủ cận đám địch nhân. Nên chờ đợi cỡ nào vất vả. Sau đó tâm tình của hắn liền sẽ không giải thích được vui vẻ. Trước đó không lâu thời điểm, Lâm Tầm đã nghe nói đóng tại Phong Yên học phủ phủ cận rất nhiều bất hủ đế tộc thế lực đều đã lần lượt rút lui. Chuyện này thậm chí gây nên để ngũ thiên vực oanh động. Bởi vì ý vị này, những cái kia bất hủ đế tộc đã không có kiên nhẫn lại cùng Lâm Tầm dông dài. Nhưng cũng có người cho rằng đây là những cái kia bất hủ đế tộc dục cầm cố túng kế sách, nhìn như là rút lui, kỳ thực là trong bóng tối mai phục. Chỉ cần Lâm Tầm dám xuất hiện, chắc chắn đụng phải chí mạng sát kiếp. Đối với cái này, Lâm Tầm cười trừ, căn bản không thèm để ý, cũng không có ý định để ý tới. Sớm tại đệ nhị đến đệ tứ thiên vực trong lúc đó, hắn liền giết không biết bao nhiêu chó săn. Trong lòng cũng rất rõ ràng, loại này phản kích có lẽ sẽ chọc giận địch nhân, nhưng đối với địch nhân tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Tại dưới bực này tình huống, đối với hắn mà nói, phải chăng nếu lại đi Phong Yên học phủ nhấc lên một trận giết chóc, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao sự tình. Hắn thật không nóng này. Địch nhân càng ngồi không ở, càng tức hồn hển, càng ngồi nằm khó có thể bình an. Đối với hắn mà nói, thế cuộc tự càng có lời ăn ngay tại đi dạo lúc. Lâm Tầm con ngươi có chút ngưng tụ, tựa như phát giác được cái gì. Cũng liền vào lúc này, nơi xa kia rộn rộn ràng ràng trên đường phố, một cái tóc trắng xóa, mặc một bộ tay áo lớn hắc bào lão nhân, xa xa đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lão phu Lạc Vân Sơn. Hắc bào lão nhân mở miệng, mặc dù đặt rất nhiều thân ảnh, có thể thanh âm của hắn lại rõ ràng tại Lâm Tầm bên tai vang lên. Họ Lạc Lâm Tầm con ngươi khẽ hít một cái, chợt khôi phục không có chút rung động nào. Trong lòng đã tin tưởng, đối phương có thể tìm tới chính mình, chỉ sợ cũng cùng ban đầu ở Đại Thiên Chiến Vực lúc nhìn thấy Lạc Linh đồng dạng, vận dụng một loại nào đó có thể cảm ứng được Đại Uyên thôn không thiên phú bí pháp hay là bảo vật. Có thể hay không tìm tới địa phương trò chuyện chút yên tâm, lần này lão phu là một người đến đây. Lạc Vân Sơn thần sắc ôn hòa, phát ra mời. Lâm Tầm xoay người rời đi. Lạc Vân Sơn nhướng mày, nói tiểu hữu mặt mũi này cũng không cho ngươi, không phải nghĩ trò chuyện sao vậy liền đi ngoài thành. Lâm Tầm cũng không quay đầu lại nói. Ngoài thành Lạc Vân Sơn cảm thấy ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ, hắn lại thoải mái. Cái này Phong Ngô thành cuối cùng nhiều người phức tạp, như vạn nhất phát sinh tranh chấp, chắc chắn sẽ trước tiên kinh động toàn thành. Cái này chú định sẽ để Lâm Tầm tình cảnh trở nên bất lợi. Ngược lại là rời đi thành trì, đi vào kia giã ngoại hoang vu, tựu không ngờ lo lắng những thứ này. Chỉ là tiểu tử này tựu không lo lắng chính mình đột nhiên ra tay độc ác. Lạc Vân Sơn ánh mắt chớp động, chợt tựu thống khoái đáp ứng, đi theo Lâm Tầm sau lưng hướng ngoài thành bước đi. Một tòa mênh mông sơn hà ở giữa, Lâm Tầm ở trong đó một đỉnh núi dừng chân, quay đầu nhìn xem theo sát mà đến Lạc Vân Sơn, lạnh nhạt nói, hiện tại ngươi xác định là muốn trực tiếp đồng thủ vẫn là trò chuyện chút? Lạc Vân Sơn trầm mặc một lát, tựu cười nói, nếu là trò chuyện đến, tựu không cần đồng thủ. Lâm Tầm ồ một tiếng, nói, nghĩ trò chuyện cái gì? Lạc Vân Sơn cũng rất sung sướng, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Tầm, nói thẳng, trò chuyện chút ngươi cùng Lạc gia sự tình. Có lẽ trận này thù hận cũng có thể dùng một loại phương thức khác đến giải quyết. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 264 chương 2614, nghĩ thật đẹp một loại phương thức khác giải quyết. Lâm Tầm cười, lộ ra giọng mỉa mai chi sắc, ngươi cảm thấy có thể sao? Hắn đã cùng mẫu thân Lạc Thanh Tuần gặp mặt, từ lâu hiểu rõ cái này quá khứ đủ loại ăn oán. Hắn thực sự nghĩ không ra, hắn cùng Lạc gia ở giữa thù hận, còn có những biện pháp khác có thể giải quyết. Lạc Vân Sơn thở dài một tiếng, nói, bất kể như thế nào, nếu có một tuyến hy vọng, ta cũng sẽ tận khả năng chỗ tranh thủ thoáng cái. Dừng một chút, hắn nói ra, kỳ thật ngươi hẳn là cũng tin tưởng, nếu là ta Lạc gia muốn đem ngươi diệt khẩu, căn bản không cần chờ tới bây giờ, sớm mấy năm liền có thể mang theo những cái kia bất hủ đế tộc cường giả tìm tới ngươi. Nhưng chúng ta không có làm như thế, bởi vì trong cơ thể ngươi dù sao chảy xuôi một nửa Lạc gia huyết mạch. Lâm Tầm nói, nói như vậy, ta còn được cảm tạ các ngươi Lạc gia ăn không giết Lạc Vân Sơn, hình như có chút ít bất đắc dĩ. Thở dài nói, lão phu nói những này, chỉ là muốn nói cho ngươi, ta là mang theo thành ý tới. Lâm Tầm mặt không biểu tình, đừng nói nhảm, nói thẳng chính sự. Lạc Vân Sơn gật đầu nói, ta đến đây lúc, đã đạt được tộc trưởng hứa hẹn. Chỉ cần ngươi sửa họ là Lạc, cũng toàn tâm toàn ý là Lạc gia làm việc, về sau cái này Lạc gia chi chủ vị trí liền sẽ giao cho ngươi đến ngồi. Đây cũng là đối mẫu thân ngươi, cứu cứu ngươi đền bù. Ta tin tưởng ngươi nên minh bạch cái này hứa hẹn quá chi trọng, đủ có thể khiến ngươi chấp trưởng một phương bất hủ đế tộc quyền hành, nhảy lên trở thành danh chấn vĩnh hằng chân giới đại nhân vật. Hắn ánh mắt thành khẩn, mang theo tha thiết quang trạch. Bực này cơ hội vạn năm khó gặp, ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ thoáng cái. Chỉ cần đáp ứng, không chỉ có thể theo cái này để ngũ thiên vực thoát khốn, ngày khác cũng có thể chấp trường nhất tộc chi lực. Đến lúc đó liền là đi tìm ngươi những cái kia cửu nhân báo thù, phía sau cũng có toàn bộ Lạc gia vì ngươi chỗ dựa. Đã thấy Lâm Tầm tựa như cảm giác rất buồn cười, suy chỗ bật cười nói, ngươi cảm thấy trước kia cừu hận vẹn vẹn chỉ là một cái gọi là tộc trưởng chi vị liền có thể hóa giải, hoặc là nói ngươi cảm thấy ta Lâm Tầm hiếm có Lạc gia tộc trưởng chi vị không? Đợi Lạc Vân Sơn mở miệng, Lâm Tầm tiếp tục nói, để cho ta đoán xem, đại khái là Lạc gia đã phát giác được, như lại không nghĩ biện pháp giải quyết ta Lâm Tầm, về sau Lạc gia liền sẽ đụng phải uy hiếp lớn lao, thậm chí cực có thể sẽ vì thế trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Sở dĩ các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Lạc chỉ có thể khai thác dạng này một cái kế hoán binh, đúng hay không? Lạc Vân Sơn thần sắc hơi có chút không tự tại, nói, chưa nói tới là kế hoán binh, mà là bây giờ Lạc gia đã ý thức được, còn như vậy đấu nữa, đối lẫn nhau mà nói, đều đem lọt vào không thể dự đoán tổn thất. Cùng hắn lưỡng bại câu thương, sao không biến chiến tranh thành tơ lụa? Lâm Tầm từ chối cho ý kiến, nói, nếu dựa theo như lời ngươi nói, chỉ cần ta Lâm Tầm cúi đầu, đổi dòng họ, tiến vào Lạc gia hiệu mệnh, liền có thể tiếp trưởng Lạc gia tộc trưởng chi vị. Lạc Vân Sơn gật đầu, đây là tộc trưởng chính miệng đáp ứng. Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười, lại không nâng lên thời điểm ta có hay không thật có thể lên làm Lạc gia tộc trưởng, liền nói các ngươi tự không lo lắng, ta làm tộc trưởng về sau, như năm đó các ngươi đối phó Lạc gia chủ mạch những cái kia tộc nhân đồng dạng, đem các ngươi tất cả đều cầm tù trấn áp lại. Lạc Vân Sơn con ngươi ngưng tụ, chợt khẽ thở dài, ta tin tưởng chỉ cần ta Lạc gia biểu đạt ra đầy đủ thành ý, đến lúc đó tiểu hữu tất sẽ không nhẫn tâm làm như thế. Lâm Tầm nói, nếu như ta nhẫn tâm đâu? Lạc Vân Sơn thần sắc một trận sáng tối chập chờn, hồi lâu mới cười khổ nói, về sau sự tình ta cũng không tốt vọng thêm suy đoán. Lâm Tầm ồ một tiếng nói, như đây chính là ngươi nghĩ nói chuyện sự tình, vậy ta không ngại nói cho ngươi, mặc kệ các ngươi Lạc gia đưa ra điều kiện này đến tột cùng phải chăng giáp tâm hại người, ta chỉ có thể nói các ngươi nghĩ thật là đẹp. Lâm gia huyết án còn rõ mồn một trước mắt, những năm gần đây vô luận là tại cổ hoang vực, tinh không cổ đạo, hắc ám thế giới, hay là tại tiên hoàng nhất mạch, chân long nhất giới đến từ Lạc gia truy sát, đơn giản liền là âm hồn bất tán, chưa từng gián đoạn. Cho dù là đến đại thiên chiến vực, cho dù là tiến vào vĩnh hằng chân giới, loại này truy sát vẫn tại tiếp tục. Đoạn đường này bị chèn ép cùng hãm hại, chỗ trải qua huyết tinh cùng thù hận, há có thể chính là như vậy một cái rắm chó không thông điều kiện có thể hóa giải Lạc Gia nghĩ đích xác rất đẹp nhất lệnh làm Lâm Tầm cảm thấy buồn cười là. Tại Lạc Gia xem ra, một cái tộc trưởng chi vị mà thôi, liền có thể bãi bình dĩ vãng hết thảy ăn oán trong lòng bọn họ. Lại đem chính mình coi như cái gì Lâm Tầm. Để Lạc Vân Sơn thần sắc hơi cương, có chút khó xử. Hắn thân là Lạc Gia một vị bất hủ tầng thứ lão già, lần này tự mình xuất động, đã là hàng tôn Lâm thấp hèn. Cho dù bị Lâm Tầm lời nói lạnh nhạt mỉa mai, hắn cũng cố nén nổ khí, không cho so đo, vì chính là hiện ra thành ý của mình. Nhưng đến đầu đến lại như cũ bị như vậy cự tuyệt, cái này khiến Lạc Vân Sơn hai đầu lông mày cũng không khỏi nổi lên vẻ lo lắng chi sắc. Thần sắc trở nên lãnh đạm, nói: Lâm Tầm, ta không thể không thừa nhận, dùng ngươi bây giờ đạo hạnh, hạng người tầm thường căn bản không làm gì được ngươi. Thậm chí cho dù là đối mặt bất hủ nhân vật, ngươi cũng có được đối kháng áp chủ bài. Nhưng là nói đến đây, Lạc Vân Sơn con ngươi toát ra một tia không ức chế được khinh thường. Ngươi cũng không nên đánh giá quá cao chính mình. Lạc Gia liền là lại xuống dốc, như cuối cùng hết thảy thủ đoạn đối phó ngươi, chỉ sợ cũng không phải ngươi có thể gánh vác được. Chớ cùng ta nói ngươi phía sau sư môn, từ phương thốn chi chủ tại đệ cửu thiên vực gặp nạn, cái này vĩnh hằng chân giới người nào không biết. Phương thốn truyền nhân đều đã là một đám cô hồn giã dược nhân vật quả thật. Tại chư thần bí cảnh bên ngoài, vô luận là ngươi sư thúc không tuyệt, vẫn là sư huyên của ngươi linh huyền tử, đều là triển lộ ra trên đời vô song sát phạt thủ đoạn. Có thể cuối cùng đâu, không tuyệt bị đệ bát thiên vực đệ nhất cử đầu vương gia tài đạo chi kiếm trọng thương, linh huyền tử tức thì bị đánh chết. Lâm Tầm chấn động trong lòng, tứ sư huyên thật đã chết rồi. Những trong năm này hắn cũng tại thăm dò phát sinh ở chư thần di tích bên ngoài sự tình, có tin tức lại đều rất mơ hồ. Có người nói tứ sư huyên linh huyền tử đã vẫn lạc, cũng có người nói tại thời khắc cuối cùng linh huyền tử bị người thần bí cứu đi, liền để bát thiên vực những cái kia kinh khủng bất hủ cự đầu đều không thể ngăn cản. Cũng mặc kệ như thế nào, không ai có thể thật xác định linh huyền tử chết sống. Mà bây giờ Lạc Vân Sơn lại nói chắc như đinh đóng cột chỗ nói tứ sư huyên linh huyền tử một vẫn lạc, cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể tiếp thu được, hít thở sâu một hơi. Lâm Tầm kềm chế nội tâm mãnh liệt cảm xúc, mặt không chút thay đổi nói. Nói xong, Lạc Vân Sơn rõ ràng nhìn ra Lâm Tầm cảm xúc không thích hợp, không nhịn được cười lạnh. Không, vẫn chưa hết. Bởi vì ngươi căn bản không hiểu rõ thế sự tàn khốc quả thật. Bây giờ tại cái này vĩnh hằng chân giới, còn có không ít phương thốn dư nhiệt còn sống. Có thể ngươi cho rằng đã sớm bị đệ bát thiên vực bất hủ cử đầu để mắt tới bọn hắn, có thể đến giúp ngươi sao? Ta không ngại nói thẳng, không dùng đến bao nhiêu năm, tại đệ bát thiên vực những cái kia bất hủ cử đầu vây quét dưới, phương thốn sơn những cái kia dư nhiệt tất nhiên sẽ bị từng cái chấn sát. Ngươi có thể làm ta là nói chuyện giật gân, tin hay không cũng không đáng kể, nhưng ngươi tự không cảm thấy kỳ quái? Vì cái gì ngươi tại cái này vĩnh hằng chân giới để lục thiên vực phía dưới đều đã náo ra như thế đại động tĩnh? Vì cái gì những cái kia phương thốn truyền nhân không tiến lên tới giúp ngươi một phen? Trầm ngưng lạnh lùng, tràn ngập khí thế bức người. Có thể để Lạc Vân Sơn cau mày là Lâm Tầm thần sắc không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh đến đáng sợ, phảng phất như căn bản cũng không để ý những thứ này. Liền là không đề cập tới phương thốn sơn, nếu muốn liều lĩnh diệt ngươi, ta Lạc Gia cũng có các loại thủ đoạn. Tỉ như nếu ta nguyện ý, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể trốn sao? Lạc Vân Sơn thần sắc uy nghiêm, đại uyên thôn không thiên phú hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Bởi vì ta Lạc Gia rõ ràng nhất bực này thiên phú, ta đã dám một thân một mình đến đây, tự có đưa ngươi trấn áp nắm chắc. Nói, ánh mắt của hắn có chút nâng lên, nhìn về phía thiên không, nói: huống chi Như nơi đây xảy ra chiến đấu, kia mai phục tại vực ngoại tinh không phủ cận các cường giả, chỉ sợ cũng phải chạy tới đầu tiên. A nói xong lời cuối cùng, thần sắc hắn ở giữa đã hết là bế nghệ, lãnh khốc chi sắc. Nói những này, không phải là vì đe dọa ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi, ta Lạc gia là thật tâm muốn cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi tốt nhất vẫn là suy nghĩ thật kỹ thoáng cái cho thỏa đáng. Đã thấy Lâm Tầm trầm mặt một lát, bỗng nhiên mỉm cười, nói, lần này dù sao cũng nên nói xong đi. Lạc Vân Sơn khẽ giật mình, tựa như khó có thể tin, chính mình cũng đã xem lời nói như thế minh bạch. Chẳng lẽ tiểu tử này còn dự định chấp mê bất ngộ, có ý tứ gì? Hắn hỏi. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, ý tứ vẫn chưa rõ sao, nếu nói xong tựu tiến ngươi lên đường. Nhẹ nhàng lời nói rơi xuống. Nhất thời, mảnh sơn hà này bên trong, vô thanh vô tức hiện ra tối tăm cấm chế lực lượng ba động. Cái kia liên miên chập trùng sơn nhạc, phút chốc ở giữa trở nên mơ hồ vô cùng. Mà cái này thiên địa, giống như lập tức rơi vào vĩnh dạ, bị một cỗ tối tăm cấm chế lực lượng che đậy. Lạc Vân Sơn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhạy cảm phát giác được cùng ngoại giới liên hệ giống như bị chặt đứt, phảng phất như ngăn cách, lâm vào một tòa lồng giam thiên địa bên trong. Bất quá hắn không chút kinh hoàng, một chút dò xét tựu nói ra, bực này cấm chế thủ đoạn ngược lại là có thể xưng thần dị, làm ta cũng không thể đủ trước tiên phát giác được. Bất quá ngươi sợ là căn bản không hiểu rõ bất hủ tầng thứ lực lượng, thật sự cho rằng bằng vào trận này liền có thể trốn qua nhất kiếp. Thần sắc hắn nổi lên lãnh ý. Phía trước lúc đến, hắn liền đã ngờ tới Lâm Tầm không có khả năng như vậy đơn giản cúi đầu. Xuất hiện điểm ấy ngoài ý muốn cũng tại hắn trong dự liệu. Oanh, lúc nói chuyện, Lạc Vân Sơn tay áo huy động, một mảnh chói lọi chói mắt bất hủ đạo quang như sóng triều hiện, hướng Lâm Tầm bao phủ tới. Nhưng dù gì chính là, Lâm Tầm thân ảnh giống như bọt biển tựa như tiêu tán không thấy. Kia một mảnh bất hủ đạo quang khuyết tán, toàn bộ bao trùm mảnh này thiên địa đại trận đều là chấn động kịch liệt thoáng cái. Nhưng cũng không bị hủy diệt. Lạc Vân Sơn trong lòng run lên, lúc này mới phát giác được tình huống có chút không đúng. Những năm này, ta một mực tại Phong Ngô Thành bên trong sinh hoạt. Vì bố trí trận này, gần như đem trên thân một nửa tài vật đều hao phí mất. Lâm Tầm kia mang theo cảm khái thanh âm tại mảnh này thiên địa bên trong vang lên. Bất quá, ngươi nói không sai. Dạng này một tòa cấm chế đại trận, hoàn toàn chính xác vô pháp uy hiếp được ngươi như vậy bất hủ nhân vật. Nhưng nhất thời nửa khắc bên trong, chỉ sợ ngươi cũng vô pháp từ đây trong trận thoát khốn. Oanh, cái này hắc ám cấm chế thiên địa bên trong, phút chốc ở giữa hiện ra một đôi mời cấm chế pháp tắc cô đọng nhật nguyệt, từ thiên không rơi xuống phía dưới. Theo sát lấy, trong hư không vô số tinh thần lấp lóe gào thét, phô thiên cách địa hướng Lạc Vân Sơn bao phủ tới. Kia mỗi một khỏa tinh thần đều là dũng động khó lường khí tức khủng bố. Xa xa nhìn một cái, nhật nguyệt rơi xuống, tinh vẫn như mưa. Thiên kiêu chiến kỷ 264 chương 2615 quang ảnh chi đao trục xuất chi uy hắc ám cấm chế thế giới. Nhật nguyệt trầm luôn, tinh thần vẫn lạc, đúng như tận thế đột kích. Lạc Vân Sơn khẽ ngẩng đầu, trong con ngươi thần mang phun trào, một cỗ vô hình kinh khủng uy thế cũng là theo hắn trên thân ca. Hừ, to, à, cơ. Hừ, tán ra. Oanh, làm rơi xuống mà tới một đôi nhật nguyệt, còn chưa tới gần, ngay tại đỉnh đầu trên không sụp đổ, hóa thành liên tục đạo văn dòng lũ quét sạch tán loạn. Mà theo Lạc Vân Sơn giương tay vồ một cái, đầy trời gào thét lao nhanh tinh thần bỗng nhiên khẽ run lên, dừng lại tại trong hư không, sau đó cùng nhau sụp đổ. Trong chớp mắt ấy, giống như vô số khói lửa tỏa ra, lóa mắt hừng hực. Toàn bộ hắc ám cấm chế thế giới đều tùy theo chấn động. Lạc Vân Sơn đứng yên nguyên địa, khí định thần nhàn, lạnh nhạt nói, Lâm Tầm, không muốn đem ta Lạc Gia thành ý coi là đối ngươi nhân tử. Nếu ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, nói không chừng cũng chỉ có thể đưa ngươi xóa khỏi thế gian. Trò hay vừa mới bắt đầu, đừng vội. Lâm Tẩm thanh âm vang lên. Phút chốc ở giữa, trong đại trận lăn lộn, hiện ra phong, lôi, địa, hỏa. Theo sát lấy lại có ước vạn kiếm quang trong tiếng nổ vang hiện lên. Chảy trần thành kiếm chi đại dương, tắm rửa phong lôi địa hỏa chi uy. Bang bang kiếm ngân vang không ngừng bên tai. Lạc Vân Sơn nhíu mày, trong con ngươi nổi lên một vòng lạnh thấu xương sát cơ. Hắn bỗng nhiên hít thở sâu một hơi, bỗng nhiên vung tay áo bào. Oanh kinh khủng bất hủ pháp tắc hóa thành phong bạo, nghiền ép mà đi. Thiên địa rung chuyển, vô số kiếm khí nổ đùng tán loạn. Nhưng này chút ít kiếm khí đâu chỉ ngàn vạn, lít nha lít nhít, phô thiên cách địa. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên công kích, phóng thích ra uy năng cũng là cực kỳ kinh khủng. Đổi lại là bất luận cái gì tổ cảnh nhân vật, sợ đều chống đỡ không nổi một cái chớp mắt. Lạc Vân Sơn như vậy bất hủ nhân vật mặc dù không sợ, có thể nhất thời nửa khắc cũng vô pháp đem cái này đến từ bốn phương tám hướng công kích triệt để hóa giải. Mày nhíu lại đến không nhịn được càng thêm lợi hại. Hắn bỗng dưng phát ra hừ lạnh một tiếng, tay áo phồng lên, râu tóc bay lên, cả người giống như trở nên vô hạn cao lớn, toàn thân bốc hơi lấy từ sắc bất hủ thần hỏa, uy thế cũng là trở nên đáng sợ chi cực. Đi, hắn lấy tay bắt ấm, vô số ánh sáng thần thánh bất hủ ngưng tụ, hóa thành một vòng đại nhật vòng tròn, tại trong hư không ù ù nghiền ép mà đi. Thiên địa rung chuyển, vô số cấm chế lực lượng lăn lộn, tử sắc bất hủ chi khí tàn phá bừa bãi phía dưới, đơn giản như muốn đem mảnh thế giới này phá vỡ. Giấu kín tại âm thầm Lâm Tầm con ngươi co rụt lại. Hắn cũng không phải là không có cùng bất hủ nhân vật chém giết qua, giống như tại đệ nhất thiên vực vĩnh trụy cấm địa lúc, tự từng giết chết qua trúc hồn vị này đến từ trúc thì bất hủ nhân vật. Nhưng khi đó trúc hồn sớm đã trọng thương ngã gục, mới cho Lâm Tầm thừa dịp cơ hội tới so sánh. Thực lực ở vào trạng thái đỉnh phong Lạc Vân Sơn, không thể nghi ngờ rất đáng sợ. Giơ tay nhấc chân chi gian phóng thích ra lực lượng, tự có bẻ gãy nghiền nát nghiền ép chi uy, oanh tử sắc đại nhật viên luôn quét sạch. Tại thiên địa ở giữa mạnh mẽ đâm tới, cho toàn bộ đại trận mang đến phá hoại cực lớn lực. Vô số cấm chế lực lượng đều đụng phải uy hiếp. Lâm Tầm không còn dám chần chờ, trước tiên bảo trùng sát ra. Ông vô uyên kiếm đỉnh chảy xuôi ức vạn đạo quang, đằng không mà lên, đem Lâm Tầm tuấn nhổ thân ảnh tắm rửa trong đó. Hừ, còn không hết hy vọng. Lạc Vân Sơn ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, bấm tay điểm ra. Canh kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong, vô uyên kiếm đỉnh lay động một cái, kém chút bị đánh bay ra ngoài. Lâm Tầm gặp xung kích phía dưới, khí huyết cũng là quay cuồng một hồi. Nhưng hắn cũng không tránh lui, tiếp tục giết tới trước, đem một thân đạo hạnh cực điểm phóng thích, giống như đại uyên lướt ngang, bế nghễ mà cường thế. Lạc Vân Sơn không nhịn được ngoài ý muốn, cái kia chỉ một cái chi lực, đều có thể đơn giản đem bất luận cái gì đế cảnh nhân vật đánh giết. Nhưng bây giờ lại tựu như vậy bị Lâm Tầm hóa giải dùng đế cảnh chi thân. Muốn chống lại bất hủ chi lực đặt tại toàn bộ vĩnh hằng chân giới, sợ đều không có người nào dám như ngươi như vậy không biết tự lượng sức mình. Lạc Vân Sơn phát ra cười lạnh một tiếng, triển khai xuất kích. Oanh, chỗ giao động thiên động, đạo quang kinh thiên. Trong nháy mắt mà thôi, cả hai đã kịch chiến mấy chục lần, làm cả cấm chế đại trận đều đang rung chuyển. Để Lạc Vân Sơn cau mày là, cho dù hắn đã vận dụng chân chính uy năng, có thể lại chính diện chiến đấu bên trong, không có thể đem Lâm Tầm cầm xuống, đối phương hoàn toàn chính xác rất chật vật, hoàn toàn ở thế yếu, bị đánh ép tới sắp không ngóc đầu lên được, nhưng lại cũng không bị thương, ngược lại nhiều lần biến nguy thành an. Cái này khiến Lạc Vân Sơn nội tâm vô pháp bình tĩnh. Tuyệt đỉnh đế tổ hoàn toàn chính xác rất nghịch thiên, nhưng cũng không có nghịch thiên đến có thể cùng bất hủ nhân vật đối kháng tình trạng. đây là từ xưa đến thế nhân đều biết sự tình. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm lại dùng bực này tu vi. Ở chính diện chiến đấu bên trong có thể cùng hắn đối kháng đến bây giờ. Cái này như truyền đi, không phải là dẫn phát thiên hạ oanh động không thể. Người này thật đúng là như trong truyền thuyết như vậy yêu nghiệt. Nếu có thể là Lạc gia sử dụng thật là tốt biết bao. A Lạc Vân Sơn nội tâm than thở. Trong lòng mặc dù suy nghĩ mọc thành bụi, Lạc Vân Sơn sát phạt càng thêm lăng lệ. Đem chỗ chấp trưởng bất hủ pháp môn phóng thích mà đến. Không ngừng cho Lâm Tầm chí mạng áp bách. Không bao lâu, Lâm Tầm lọt vào cực lớn xung kích, lại nhìn không được trong môi ho ra máu. Cũng là lúc này, hắn mới khắc sâu ý thức được bất hủ nhân vật lực lượng cỡ nào biến thái. Dù là hắn liền là đem tu vi đạt đến tuyệt đỉnh tổ cảnh bên trong cực điểm viên mãn tình trạng. Dù là liền là dùng vô uyên kiếm đỉnh toàn lực chém giết. Thế nhưng một mực ở vào bị đánh áp tình cảnh bên trong. Hung hiểm vô cùng. Lại không cúi đầu cũng đừng trách ta hạ ngoan thủ. Lạc Vân Sơn thần sắc đạm mạc. Lúc trước cùng Lâm Tầm trong lúc nói chuyện với nhau, nội tâm của hắn kỳ thực sớm đã sinh ra rất nhiều tức giận. Chẳng qua là một mực tại ẩn nhẫn. Bây giờ nhìn thấy Lâm Tầm vẫn như cũ như vậy minh ngoan bất linh, Lạc Vân Sơn động thủ lúc cũng càng thêm cường thế, bá đạo cùng ngoan lệ. Ngươi quá phí lời. Lâm Tầm trong con ngươi lãnh mang lói lên. Bỗng nhiên thi triển cấm thể thần thông. Một mảnh trắng xóa lúc chi quang ảnh phút chốc ở giữa ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Cơ hồ là cùng một thời gian. Vô uyên kiếm đỉnh bên trong. Chút xuống thổi phồng mỹ lệ trói mắt màu xám trắng trật tự hỏa. Hướng Lạc Vân Sơn phủ tới. Quanh một khu vực như vậy lâm vào kinh khủng hủy diệt dòng lũ bên trong quang vũ bắn tung tóe, thần huy bốc hơi. Lâm Tầm thì sớm đã tại đệ nhất thời điểm tránh ra thật xa. Có thể sau một khắc, hắn con ngươi liền là ngưng tụ. Chỉ thấy nơi xa quang vũ tán. Loạn bên trong. Hiển lộ ra Lạc Vân Sơn thân ảnh. Áo quần hắn lam lũ. Cơ thể bị đốt ra rất nhiều nhìn thấy mà giật mình vết thương. Dâu tóc đều bị thiêu hủy. Nhìn vô cùng chật vật. Có thể hắn cũng chưa chết một thanh giống như ấm ánh mỹ ngọc điêu khắc thành phi đao. Lơ lửng tại trước người hắn. Tràn ngập thần dị khí tức. Loáng thoáng ở giữa. Có từng sợi thời quan khí tức từ đó tràn ngập ra. Làm người sợ hãi. Hiển nhiên. Trước đó Lạc Vân Sơn. Liền là bằng vào này phi đao. Chặn cấm thể thần thông lực lượng. Chỉ là đang đối kháng với những cái kia trật tự chi hỏa lúc. Không thể tránh khỏi bị tổn thương đến. Cấm thể thần thông bọn hắn nói không sai. Ngươi sớm đã thức tỉnh thuộc về Đại Uyên thôn không giai đoạn thứ hai thần thông lực lượng. Lạc Vân Sơn sắc mặt tái xanh. Trong con ngươi thần mang khiếp người. Chỉ tiếc. Tại thanh này thông thiên chi chủ lưu lại quang ảnh chi đao trước. Cấm thể lực lượng cũng là phí công. Quang ảnh chi đao thông thiên chi chủ lưu lại Lâm Tầm con ngươi híp híp. Nói. Xem ra. Ngươi quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lạc Vân Sơn thần sắc xâm nhiên. Đã biết như thế. Vì cái gì còn muốn giấy rua nhất định phải đưa ngươi trấn áp. Mới cam tâm cúi đầu canh tại trước người hắn. Quang ảnh chi đao phút chốc biến mất. Sau một khắc. Tựu xuất hiện Lâm Tầm trước người. Nộ chạm mà xuống. Sắc bén kia trên mũi dao nổi lên thời quan liên ý. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi phù một tiếng. Tiên huyết bắn tung tóe. Lâm Tầm cho dù dốc hết toàn lực né tránh, vẫn như cũ bị làm bị thương. Nơi bả vai xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Da chóc thịt bong. Đáng sợ đao khí thôi phát phía dưới. Làm hắn phát ra bị đau kêu rên. Ta mặc dù chưa từng có được Đại Uyên thôn không thiên phú, lại có thể dùng bất hủ pháp tắc ngự dụng quang ảnh chi đao. Tại dưới bực này tình huống, ngươi lấy cái gì cùng đối kháng? Lạc Vân Sơn ánh mắt bên trong đều là lãnh khốc cùng miệt thị. Lúc nói chuyện, đao phong lấp lóe, quang ảnh biến ảo, cái kia đáng sợ phi đao lại lần nữa chém ra. Giây lát ở giữa mà thôi, Lâm Tầm trên thân tựu bị thương đầy giấy. đều là vết đao, máu me đầm đìa. Không chỉ là bị thương ngoài ra, vậy đao khí xâm nhập phía dưới, càng xông vào hắn thể nội, gặp cực lớn thương thế. Thần phục, hoặc là chết Lạc Vân Sơn dậm chân đến đây, uy thế bức nhân, một bộ nắm vững thắng lợi, quyền sinh sát trong tay tư thái. Nhưng vào lúc này bị thương đầy giấy, bị tiên huyết thẩm thấu thân thể Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe môi nổi lên lạnh buốt chi sắc. Xuôi vượt dị, tại trước người hắn, một đạo thời không vết sách vô thanh vô tức xuất hiện, quang ảnh giao trước bên trong, phát hỏa ra một đạo như ẩn như hiện thời không chi môn. Vô tận quang vũ bay là tả, thời quan cùng không gian huyền bí va chạm, sinh ra kinh khủng vô biên thôn phệ khí tức. Kia thời không chi môn bên trong thì là mênh mông bát ngát hắc ám, tựa như thông hướng một phương vực sâu thế giới, làm người ta vẻn vẹn nhìn một chút, linh hồn đều có một loại bị thôn phệ cảm giác. Đồng thời, theo cái này một cánh cửa phun trào, đơn giản như muốn đem phủ cận mảnh này thiên địa, cùng tồn tại ở trong đó vạn sự vạn vật đều lôi kéo đi vào. Tựa như giai đoạn thứ ba thiên phú thần thông phóng trục chi môn cũng liền vào lúc này, quang ảnh chi đao đột ngột trống giống xuất hiện, vừa mới chém về phía Lâm Tầm, tự bị đột ngột xuất hiện phóng trục chi môn thôn phệ, vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, Lạc Vân Sơn sắc mặt đột biến, nội tâm kịch chấn. Tinh thần của hắn bên trong lại lập tức đã mất đi cùng quang ảnh chi đao liên hệ. Phảng phất cái này truyền thừa từ thông thiên chi chủ chí cao bí bảo, triệt để theo trên đời biến mất. Còn không đợi hắn phản ứng, phóng trục chi môn giống như thời không mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng hắn vào đầu bao phủ mà tới. Oanh kinh khủng vô biên thôn phệ lực lượng, tựu như đến từ thượng thương đại thủ, hung hăng kéo lấy Lạc Vân Sơn thân thể, muốn đem hắn kéo vào kia phóng trục chi môn. Hắn thể xác tinh thần hãi nhiên, một gương mặt mo thất sắc, cảm giác một thân đạo hạnh liền giống bị hung hăng áp chế. Cho dù liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn là không bị khống chế, bị kéo lấy hướng cái kia rủ gì phóng trục chi môn tới gần. Không, Lạc Vân Sơn khàn giọng đại hống, triệt để luống cuống, toàn thân bị hoảng sợ thay thế. Căn bản là không có cách tưởng tượng, đây là cái gì thần thông bí pháp, như thế nào khủng bố như thế, đáng sợ như thế. Mắt thấy kia phóng trục chi môn càng ngày càng gần, Lạc Vân Sơn muốn rách cả mí mắt, cả người đều muốn nổi điên phát cuồng. Tu hành đến nay, hắn chưa hề cảm nhận được khoảng cách tử vong gần như thế. Nhưng mà để Lạc Vân Sơn ngoài ý muốn chính là, cái kia rủ gì môn hộ đúng là đột ngột tán loạn biến mất, đồng thời biến mất theo còn có kia kinh khủng vô biên thôn phệ lực lượng. Lạc Vân Sơn đầu tiên là ngây ngốc một chút, chợt nội tâm dâng lên trước nay chưa từng có cuồng hỉ, mơ hồ trong đó có chút minh bạch. Cái này tất nhiên là dùng Lâm Tầm lực lượng, căn bản không đủ để thời gian dài động dùng bực này cấm kỵ chi pháp. Tiểu tạp toái, hắn gầm thét, ánh mắt bên trong sát cơ bạo dũng, thần sắc dữ tợn kinh khủng. Vừa rồi kia tử vong một màn triệt để kích thích hắn, để hắn giờ phút này giống như bạo tẩu. Chỉ là tầm mắt bên trong nhưng không thấy Lâm Tầm thân ảnh. Ăn bỗng nhiên một cỗ không nói ra được tim đập nhanh cảm giác phun lên toàn thân, nổi giận như cuồng. Lạc Vân Sơn vô ý thức ngẩng đầu, đã nhìn thấy một mảnh trật tự chi hỏa bao trùm mà xuống, kia hừng hực quang diễm đem hắn tầm mắt tâm thần đều bao phủ. Không, Lạc Vân Sơn cả kinh hồn phi phách tán, phát ra gào thét thảm thiết. Oanh, sau một khắc hỏa diễm bốc hơi, đem hắn thân ảnh bao phủ, trong chớp mắt mà thôi tự hóa thành đầy trời cho tàn, tiêu tán trống không. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 264 chương 2616 trật tự ngọc phù bụi mù liên tục, hủy diệt dòng lũ khuyết tán. Lâm Tầm gấp rút thở dốc một trận, nắm lấy một cái linh đan diệu dược tựu điên cuồng bồi bổ. Một trận chiến này hung hiểm chi cực, lại liên tục vận dụng cấm thể cùng phóng trục chi môn hai loại thần thông, làm cho hắn một thân lực lượng đều sắp sửa cạn khô. Đồng thời, trên người hắn bị thương đầy giấy. Đều là nhìn thấy mà giật mình huyết sắc vết đao. Toàn thân đều bị tiên huyết thẩm thấu. Nhìn rất thê thảm. Nhưng giờ phút này, Lâm Tầm lại cười lên, dâng lên không nói ra được vui sướng. Đây xem như hắn tu hành đến nay. Lần thứ nhất giết chết một vị trạng thái đỉnh phong đồng thọ cảnh bất hủ nhân vật cho đến tỉnh táo lại. Nhớ tới trước đó chiến đấu. Lâm Tầm cũng là phát hiện một chút không đủ. Hạc tâm nhất chính là. Đối phóng trục chi môn vận dụng khiếm khuyết hỏa hầu. Bằng không mà nói. Căn bản không cần tại một khắc cuối cùng. Lại dùng trật tự chi hỏa bổ sung kia một kích trí mạng. Bằng vào ta bây giờ đạo hạnh. Thi triển phóng trục chi môn về sau. Nhiều nhất chỉ có thể trèo chống ba cái hô hấp thời gian. Tuy nói thời gian ngắn ngủi. Nhưng nếu có thể đầy đủ nắm chặt thời cơ. Có thể đủ đem bất hủ nhân vật trấn nhập kia tuyệt vô chi uyên. Mà sẽ không giống lần này như vậy. Bị Lạc Vân Sơn tại sao cùng thời điểm trốn qua nhất kiếp Lâm Tầm suy nghĩ. Tại tuyệt đỉnh đế tổ cảnh sơ kỳ lúc. Đang thi triển ra phóng trục chi môn về sau. Vẹn vẹn chỉ có thể trèo chống một cái hô hấp. Bây giờ. Hắn đã là tuyệt đỉnh đế tổ cảnh giới đại viên mãn. Lại thi triển môn này thần thông lúc. Đã so trước kia nhiều hơn hai cái hô hấp. Chớ xem thường cái này ngắn ngủi không đáng chú ý thời gian. Nếu có thể đầy đủ nắm chắc thời cơ. Có thể đủ nhẹ nhóm đem bất hủ nhân vật đánh bại lần sau như lại đụng phải bực này cấp bậc địch nhân. Liền sẽ không như vậy bị động Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Trong con ngươi đều là bế nghệ. Một trận chiến này. Ý nghĩa xa không phải tầm thường có thể so sánh. Để hắn khắc sâu ý thức được thực lực bản thân cùng bất hủ nhân vật ở giữa chênh lệch. Nhưng chỉ cần ý thức được chênh lệch bao nhiêu. Về sau sớm muộn có thể bù lại. Đồng tiến đi siêu việt cho đến thể lực thoáng khôi phục. Lâm Tầm bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Lạc Vân Sơn thân là Lạc gia bất hủ nhân vật. Trên thân mang theo bảo vật tự không phải là tầm thường có thể so sánh. Vẹn vẹn là ấm lấy bất hủ vật chất đạo binh. Tự có ba kiện. Trừ đây. Còn có một chút tu luyện cần thiết thần tài cùng đan dược. Giá trị cũng xa không phải đế cảnh tầng thứ có thể so sánh. Mà trong đó một khối thần bí ngọc phù thì đưa tới Lâm Tầm chú ý tới. Ngọc phù này hiện lên màu tím nhạt. Khắc dấu lấy vô số rầm rạp như sợi tóc lôi đạo quy tắc ảo diệu. Khí tức tối tăm mà kinh khủng. Lâm Tầm liếc mắt liền nhìn ra. Đây là một kiện mượn dùng trật tự lực lượng bí bảo kia trong đó lạc ấm. Tất nhiên liền là Lạc gia nắm giữ kia địa giai bát phẩm lôi đình trật tự bực này bí bảo là bởi Lạc gia bất hủ nhân vật luyện chế. Chỉ có thể bởi Lạc gia người huyết mạch lực lượng mới có thể đem hắn tỉnh lại. Đồng tiến đi mượn dùng. Ngoại nhân cho dù đạt được ngọc phù này cũng căn bản không phát huy ra hắn lực lượng. Không đúng. Mẫu thân của ta Lạc Thanh Tuần đến từ Lạc gia. Mà trong cơ thể ta cũng chảy xuôi thuộc về thông thiên chi chủ mạch này một nửa huyết dịch. Nếu như thế suy đoán. Ngọc phù này bên trong trật tự lực lượng. Cũng là có thể bị ta trưởng khống Lâm Tầm trong lòng hơi động. Nếm thử đem thần thức dò vào cái này màu tím nhạt ngọc phù bên trong. Lập tức. Lôi đình tiếng oanh minh vang vọng não hải. Vô tận tử sắc lôi điện như thô to mãng long lăn lộn. Bày biện ra hủy thiên diệt địa khí tức. Mà Lâm Tầm thì phát giác được. Trong cơ thể mình huyết mạch tùy theo sôi trào. Cùng loại kia trật tự lực lượng sinh ra một loại đặc biệt cộng minh. Phảng phất như chỉ cần mình hơi suy nghĩ. Liền có thể sẽ bị phong ấm tại ngọc phù này bên trong trật tự lực lượng phóng xuất ra. Quả nhiên có thể thực hiện Lâm Tầm không tiếp tục tiến một bước thăm dò. Mà là thu hồi thần thức. Đem cái này một viên trật tự ngọc phù cẩn thận thu vào. Bảo vật này. Có thể xung làm sát thủ giản chỉ tiếc kia một cái quang ảnh chi đao. Lại lạc ấm lấy thời quan lực lượng. Hơn nữa còn là thông thiên chi chủ lưu lại bảo bối Lâm Tầm nhớ tới bị phóng trục chi môn trấn áp. Đến tuyệt vô chi uyên quang ảnh chi đao trong lòng không khỏi một trận tiếc hận. Dùng hắn bây giờ lực lượng. Có thể thi triển phóng trục chi môn. Có thể nghĩ muốn đem trấn áp tại tuyệt vô chi uyên bên trong bảo vật lấy ra. Trước mắt gần như không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nguyên nhân chính là phóng trục chi môn xuất hiện thời gian chỉ có 3 cái hô hấp. Thời gian quá ngắn. Căn bản không đủ để Lâm Tầm theo kia tựa như vô tận tuyệt vô chi uyên bên trong. Đem ánh sáng ảnh chi nhận lấy ra. Vậy thì cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Có lẽ đợi đến ta đặt chân bất hủ tầng thứ. Có thể thời gian dài địa chi chống đỡ phóng trục chi môn vận chuyển lúc. Liền có thể đem món bảo vật này lấy ra. Lâm Tầm có một loại cảm giác. Theo đạo hạnh của hắn càng ngày càng cao. Phóng trục chi môn kéo dài thời gian cũng chú định đem càng ngày càng dài một lúc sau. Lâm Tầm thu hồi đại trận. Phiêu nhiên mà đi. Mà kia nguyên bản bị đại trận bao trùm sơn hà. Đã là một mảnh lộn xộn cùng bừa bộn. Khắp nơi đều là sụp đổ hủy diệt cảnh tượng. Nơi đây cử ly Phong Ngô Thành cũng không xa. Không bao lâu. Tự bị tu đạo giả phát giác được. Tin tức truyền về Phong Ngô Thành. Cũng là đã dẫn phát một trận oanh động. Từng có bất hủ nhân vật ở đây kịch chiến rất nhanh. Mọi người làm ra suy đoán. Đều hít vào khí lạnh. Nhao nhao phỏng đoán. Chỉ là. Lại không người có thể đoán ra cái gì. Giữa sân lưu lại manh mối quá ít. Nhưng dù vậy. Vẫn là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt chú ý. Dù sao. Mặc dù không biết là ai ở đây chiến đấu. Có thể bên trong chiến trường kia lưu lại bất hủ khí tức. Nhưng căn bản lừa không được người. Càng về sau. Thậm chí có mai phục tại vực giới tinh lộ phủ cận cường giả đã bị kinh động. Nhao nhao đến đây tìm kiếm. Cũng hoài nghi chiến đấu như vậy. Cực có thể cùng những năm này một mực chưa từng xuất hiện Lâm Tầm có quan hệ. Chỉ tiếc. Dù là liền là những này đến từ các đại bất hủ đế tộc cường giả. Cũng đều khó có thể theo chiến trường kia trong di tích tìm ra manh mối gì. Phong Ngô học phủ cách nơi này gần nhất. Khi biết được tin tức về sau. Lãnh Thanh Tuyết. Nhiếp Khuyên Dung cũng đều đến đây. Cùng những người khác không giống. Khi thấy dạng này chiến trường lúc. Các nàng không hẹn mà cùng đều hiện lên ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này sẽ không phải là Lâm Tầm làm đi như thật như thế. Chẳng phải là mang ý nghĩa. Tại trong một đoạn thời gian rất dài. Lâm Tầm tự ẩn núp tại cử ly Phong Ngô học phủ phủ cận cương vực bên trong. Nếu các nàng suy đoán là đúng. Vậy liền mang ý nghĩa. Từ các nàng tiến vào Phong Ngô học phủ về sau. Lâm Tầm cực có thể vẫn ở trong bóng tối đang yên lặng chỗ chú ý cùng thủ hộ lấy các nàng cuối cùng. Lãnh Thanh Tuyết cùng Nhiếp Khuyên Dung liếc nhau. Trong lòng đều là dâng lên vi diệu cảm xúc. Mà liền tại chém giết Lạc Vân Sơn cùng ngày, Lâm Tầm tựu trước tiên rời đi Phong Ngô Thành. Nơi này cuối cùng sẽ thành thị phi chi địa, hội sẽ hấp dẫn quá nhiều ánh mắt chú ý, không thích hợp lại ẩn núp. Mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian vội vàng trôi qua. Tại Lâm Tầm tiến vào đệ ngũ thiên vực năm thứ 6. Mai phục tại vực giới tinh lộ phủ cận cường giả. Vẹn vẹn chỉ còn lại không tới một thành. Lâm Tầm chậm chạp không hiển hiện tung tích. Rõ ràng là muốn một mực như vậy rông dài. Cái này khiến rất nhiều người đều chịu đủ loại kia không có ý nghĩa chờ đợi. Nhẫn nhịn không được loại kia dày vò. Nhao nhao rời đi. Cho đến về sau. Vực giới tinh lộ phủ cận kia chỉ còn lại một chút cường giả. Cũng đều rời đi. Cũng không phải bởi vì không muốn lại chờ đợi xuống dưới. Mà là bởi vì. Giữa sân đã không có bất hủ nhân vật tỏa chấn. Chỉ bằng sức chiến đấu của bọn họ. Dù là liền là Lâm Tầm vạn nhất xuất hiện. Bằng bọn hắn lực lượng. Cũng chú định căn bản không thể nào là đối thủ. Nếu như thế. Vì cái gì còn muốn thủ vững nơi này đó cùng chịu chết cũng không có gì khác biệt mà theo vực giới tinh lộ phủ cận cường giả tất cả đều rời đi. Tin tức cũng là rất nhanh truyền đến đệ ngũ thiên vực. Trong lúc nhất thời cũng là gây nên lớn lao gợn sóng. 6 năm kia Lâm Tầm lại mạnh mẽ đem một trận sát kiếp cho hao hết rất nhiều người tắc lưới thổn thức không thôi. Tưởng tượng lúc trước. Rất nhiều bất hủ đế tộc khí thế hung hung. Cùng nhau bố cục. Một bộ muốn cuối cùng hết thảy lực lượng cũng muốn đem Lâm Tầm bóp chết tại đệ ngũ thiên vực tư thế. Lúc đó. Ai sẽ nghĩ đến. Lâm Tầm căn bản cũng không từng lộ diện. liền đem trận này thao thiên sát kiếp hóa giải thành vô hình đổi lại những người khác. Sợ là đã sớm chết trăm ngàn lần. Cũng chỉ có Lâm Ngoan Nhân mới có thể dùng độc đặc như thế phương thức trốn qua nhất kiếp. Những cái kia bất hủ đế tộc đụng phải một cái mũi xám, thất bại tan tác mà quay trở về. Chuyện này đối với bọn hắn danh vọng nhưng cũng là sự đả kích không nhỏ. Dù sao Lâm Ngoan Nhân thế nhưng là một người, liền làm bọn hắn thúc thủ vô sách. Cái này truyền đi cũng không tốt nghe. Các ngươi nói Lâm Ngoan Nhân bây giờ đến tột cùng ở nơi nào, liền những cái kia bất hủ đế tộc cũng không tìm tới. Trên đời này ai cũng có thể biết rõ hắn ở đâu. Các loại nghị luận tại đệ ngũ thiên vực khác biệt cương vực bên trong vang lên. Quả thật, so với trước đây, Lâm Tầm cũng không tại đệ ngũ thiên vực nhấc lên bao nhiêu huyết tinh giết chóc. Cũng không có giống lấy trước kia không kiêng sợ chỗ hành sự. Coi như bằng hắn có thể theo kia một đám bất hủ đế tộc liên thủ phía dưới sống sót, liền đã lệnh làm thế nhân cảm thấy giật mình. Vì đó rung động một mảnh trên biển xanh, Lâm Tầm uể oải nằm tại một chiếc thuyền con phía trên. Nước chảy bèo trôi, hắn ánh mắt nhắm lại, thể xác tinh thần không linh. Trước đó không lâu, hắn đã biết được theo vực giới tinh lộ tin tức truyền đến, cũng biết những cái kia bất hủ đế tộc cường giả đã tất cả đều rút lui tin tức. Nhưng hắn cũng không sốt ruột hành động. Một là lo lắng có trá, hai là hắn thật cũng không nóng nảy. Theo rời đi Phong Ngô Thành về sau, hắn vẫn tại làm hai chuyện. Một là đem đại đạo Hồng Lô Kinh bên trong khiếm khuyết tổ cảnh cực điểm chi cảnh áo nghĩa tiến hành triệt để hoàn thiện. Hai là suy nghĩ cùng suy nghĩ có quan hệ bất hủ đạo đồ ảo diệu. Hắn hôm nay đã là tuyệt đỉnh đế tổ viên mãn tình trạng đạo hạnh. Chỉ kém vượt qua một cái ngưỡng cửa, liền có thể theo đế cảnh trên đường siêu thoát, bước vào bất hủ tầng thứ. Chỉ là ngưỡng cửa này lại không là bình thường cao. Đồng thời, Lâm Tầm có một loại dự cảm mãnh liệt. Chỉ dựa vào chuyên cần khổ luyện, dù là liền là hao phí ngàn vạn năm tuế nguyệt, cũng căn bản không có khả năng đụng chạm lấy bất hủ tầng thứ ngưỡng cửa. Bởi vì muốn chứng nhận bất hủ đạo, quý ở một cái ngộ chữ cực điểm tích lũy cùng lắng đọng về sau. Muốn tiến hành đột phá, phải đi ngộ đến kia thuộc về bất hủ đạo đồ một chút huyền cơ. Có lẽ là trong cõi u minh một tia cảm ứng, có lẽ là một lần nào đó lúc tu luyện tâm huyết dâng lên, có lẽ là tâm linh lơ đãng lói lên một cái ý niệm trong đầu, đều có thể sẽ trở thành một cái thực hiện ngộ hiểu thời cơ. Loại chuyện này cũng chú định không có khả năng cưỡng cầu thôi được. Đã tại cái này để ngũ thiên vực vô pháp cảm nhận được kia thuộc về bất hủ đạo đồ huyền cơ, vậy liền rời đi là được. Cái này một ngày, uể oải nằm tại thuyền con bên trên Lâm Tầm phút chốc mở ra con ngươi, vươn người đứng dậy, ánh mắt nhìn phía cái kia thiên không phía trên. Bạch hắn thân ảnh tựu phù diêu mà lên, tay áo phất phới. Nếu như vũ hóa thành tiên mà đi, trong chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Cái này một ngày là Lâm Tầm tiến vào vĩnh hằng chân giới để thập nhị năm. Cái này một ngày cử ly nguyên giáo tổ đình chiêu lục môn đồ thời gian chỉ còn lại 5 năm. Bê sợ canh thứ hai chậm một chút. Mẫu thân tiết, chúc thiên giới mẫu thân phúc như Đông Hải, thân thể an khang. Kim Ngư cùng mẫu thượng đại nhân vừa cách cơm tựu tiếp tục gõ chữ thiên kiêu chiến kỷ 264 chương 2617 tan nát cõi lòng bành thiên tường để lục thiên vực. Ứng phong thành. Trong một ngôi tiểu lâu, bành thiên tường một mình bằng cửa sổ mà ngồi uống một mình tự uống, sầu não tất ức. Các ngươi nói, kia phương thốn sơn Lâm Ngoan Nhân thật là có can đảm lượng dám đến để lục thiên vực sao? Nơi xa truyền đến một trận ồn ào tiếng nghị luận. Hắn có dám tới hay không ta không biết. Ta chỉ biết là bây giờ cái này để lục thiên vực, văn, hoành, hạ, lạc, chúc các loại chờ bất hủ đế tục đều đã biến thành thiên hạ chê cười. Có người thấp giọng nói, đang ngồi không ít người thần sắc đều trở nên dị dạng. Theo Lâm Tầm xuất hiện tại đệ nhất thiên vực bắt đầu, một đám bất hủ đế tộc đều là điều động lực lượng xuất động. tại cái này để lục thiên vực cũng là nhấc lên cực lớn động tĩnh, dẫn phát vạn chúng chú mục. Vô số người tại phòng đoán Lâm Ngoan Nhân đến tột cùng sẽ ở khi nào bị giết chết, lại sẽ là chết ở đâu một cái bất hủ đế tộc dưới tay. Duy chỉ có không có người cho rằng Lâm Tầm còn có thể sống được, bởi vì một đám bất hủ đế tộc hội tụ lực lượng thật là quá mức kinh khủng. Kinh khủng đến khiến mọi người theo Lâm Tầm trên thân căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì còn sống hy vọng. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng liền là tại trận này truy sát phía dưới, Lâm Tầm không những như kỳ tích sống sót, đồng thời còn một đường theo đệ nhất thiên vực xếp tới đệ ngũ thiên vực. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, dù là rất nhiều bất hủ đế tộc bố trí xuống thiên la địa võng, có thể cuối cùng vẫn như cũ không thể tại đệ ngũ thiên vực giết chết Lâm Tầm. Ngược lại là đau khổ không tìm thấy Lâm Tầm tung tích những cái kia bất hủ đế tộc cường giả, tại nhiều năm chờ đợi cùng tiêu hao bên trong, trước tiên thua trận, thất bại tan tác mà quay trở về. Chuyện này bây giờ đã tại đệ lục thiên vực bên trong truyền ra, huyên náo xôn xao, làm cho những cái kia bất hủ đế tộc mất hết thể diện, biến thành một chuyện cười. Đổi ta là Lâm Ngoan Nhân, chắc chắn sẽ không đến đệ lục thiên vực, quá nguy hiểm. Nơi này dù sao cũng là những cái kia bất hủ đế tộc đại bản doanh, bọn hắn có thể đã sớm quẳng xuống ngoan thoại. Như Lâm Ngoan Nhân dám xuất hiện, tất để hắn chết không toàn thây. Có người than nhẹ, uy hiếp ai cũng sẽ nói, có thể mấu chốt là Lâm Ngoan Nhân loại kia nhân vật há có thể có thể sợ hãi những này uy hiếp, cũng không nhìn một chút hắn đoạn đường này là như thế nào tới. Phàm là tới làm địch nhân, mới mặc kệ ngươi là thân phận gì, địa vị gì, giết không tha. Có người ung dung mở miệng, một bộ khâm phục dáng vẻ. Chư vị, các ngươi nghĩ sai. Tại đệ ngũ thiên vực lúc, Lâm Ngoan Nhân cũng chỉ có thể làm một cái rụt đầu uy, căn bản không dám hiển lộ tung tích. Nếu không, hắn chỗ này có thể sống sót, dùng cái này suy đoán, hắn dù là liền là thật sự có can đảm tiến vào đệ lục thiên vực, cũng chắc chắn sẽ tiếp tục sung làm rụt đầu uy, căn bản không dám rêu rao khắp nơi. Nếu không, thân phận của hắn bại lộ thời điểm, liền là hắn gặp nạn ngày. Có người tỉnh táo phân tích, đạt được không ít người đồng ý. Đệ lục thiên vực tựa như một cách đường ranh giới, cùng đệ ngũ thiên vực cùng phía dưới thiên vực hoàn toàn không giống. Vẹn vẹn chiếm cứ tại giới này bên trong bất hủ đế tộc số lượng, tựu đạt tới kinh người 24 cái. Nếu là đối so cương vực sự rộng lớn, tu giả chi đông đảo, cũng hoàn toàn không phải đệ ngũ thiên vực cùng chi hạ thiên vực thế giới có thể so. Mà Lâm Tầm đắc tội bất hủ đế tộc như Văn, Hoành, Hạ, Trúc, Lạc cộng lại tối thiểu cũng không dưới 10 cái. Nói cách khác, tại đệ lục thiên vực, có một nửa bất hủ đế tộc đều là Lâm Tầm cửu nhân. Tại dưới vực này tình huống, Lâm Tầm cho dù tiến vào đệ lục thiên vực, chỗ này còn dám xuất đầu lộ diện, đừng nói là hắn, liền là đổi lại một vị bất hủ tồn tại, chỉ sợ cũng đến co đầu rút cổ. Lâm Huyên A, Lâm Tầm, trách không được ngươi sẽ bị Du Nhiên tiểu thư nhìn bằng con mắt khác xưa. Năm đó ở Đại Thiên Chiến vực lúc, ai có thể tưởng tượng ngươi có thể xông ra lớn như thế uy danh nghe mọi người nghị luận. Bành Thiên Tường không khỏi nghĩ tới tại Đại Thiên Chiến vực cùng Lâm Tầm kết thân kia một đoạn tuế nguyệt, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Đáng hận kia Vân Lạc Hoang, năm đó ở thứ 9 bất hủ thiên quan lúc, đem Du Nhiên tiểu thư cưỡng ép mang đi. Nếu không, chúng ta chắc chắn sẽ không ly biệt như vậy nhanh. Bành Thiên Tường trong lòng lại buồn bực. Năm đó, thân là tuyệt đỉnh đế tổ Vân Lạc Hoang xuất hiện, trực tiếp liền đem độc cô Du Nhiên mang đi. Lúc ấy Bành Thiên Tường còn không có cảm giác cái gì, có thể cho đến hắn trở về Vĩnh Hằng chân giới, dự định mượn nhờ tông tộc lực lượng tiến về đệ thất thiên vực, tiếp tục đuổi theo độc cô Du Nhiên lúc, mới bỗng dưng phát hiện, dù là hắn thân là Bành gia dòng chính hậu duệ, cũng không phải hắn có thể tùy tiện liền có thể đi. Kể từ đó, hắn muốn gặp lại độc cô Du Nhiên cũng không thể nào. Cho đến bây giờ, cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này uống rượu giải sầu. Ăn bỗng dưng, Bành Thiên Tường ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy tại kia rộn rộn ràng ràng phồn hoa trên đường phố, có một đạo thân ảnh quen thuộc nhìn thoáng qua thoáng hiện. Chẳng qua là khi hắn phải cẩn thận phân biệt lúc kia một đạo thân ảnh quen thuộc sớm đã biến mất tại trong biển người mênh mông. Sẽ không phải thật là Bành Thiên Tường nhíu mày, chợt nhớ tới cái gì, vụt chỗ vươn người đứng dậy, vội vàng hướng tiểu lâu bước ra ngoài. Trên đường ngựa xe như nước, ồn ào náo nhiệt, khác biệt tộc quần sinh linh hội tụ, bộ dáng thiên kỳ bách quái, muôn hình muôn vẻ. Muốn tại dưới bực này tình huống tìm tới một người, không thể nghi ngờ rất khó. Có thể Bành Thiên Tường lại không quan tâm, trực tiếp hướng phía kia một đạo bóng người biến mất phương hướng đuổi theo. Nội tâm thì dâng lên không nói ra được kích động cảm xúc. Nếu thật là hắn, vậy hắn không khỏi cũng quá lớn gan rồi. Bành Thiên Tường một bên tiến lên, một bên tìm kiếm. Bành Thiên Tường đột ngột, một thân ảnh ngăn tại tiền phương. Bành Thiên Tường bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngăn trở chính mình là một cây dài phát xám trắng, cho như thiếu niên đỏ bào nam tử. Hắn dáng người cao, tùy ý đứng yên tại kia, lại tựa như một đạo rãnh trời, làm cho người ta cảm thấy khó có thể dung chuyển áp bách cảm giác. Bành Thiên Tường con ngươi co rụt lại, nói: ngươi là người phương nào? Nơi này là Ứng Phong Thành, lệ thuộc vào Thiên Thanh Thần Châu cương vực, mà Bành gia liền là tỏa trấn Thiên Thanh Thần Châu bá chủ. Nói cách khác, tại Thiên Thanh Thần Châu, dùng Bành gia vi tôn, cho nên tuy bị một người xa lạ ngăn cản, Bành Thiên Tường không chút kinh hoàng. Ta gọi Vũ Đình, lần này là phụng mệnh đến đây cho Bành công tử mang hộ một câu. Đỏ bào tóc xám nam tử mỉm cười, ánh mắt mang theo xem kỹ chi sắc, nhìn từ trên xuống dưới Bành Thiên Tường. Cái này không kiêng sợ xem kỹ ánh mắt, làm cho Bành Thiên Tường nội tâm một trận không thoải mái. Cao mày nói: có chuyện mau nói. Đỏ bào nam tử xem thường cười cười, lật tay lại, hiện ra từng khỏa trứng bồ câu lớn nhỏ, ứng ánh rực rỡ bảo châu. Lập tức, Bành Thiên Tường sắc mặt đột biến, giống như đụng phải lớn lao kích thích. Con mắt đều chuyển hồng, gắt gao nhìn chằm chằm kia tự xưng Vũ Đình đỏ bào nam tử. Nói: những này giới tin tức Linh Châu như thế nào rơi vào trong tay ngươi? Giới tin tức Linh Châu một loại có thể vượt ngang vực giới tiến hành truyền lại tin tức thần dị bảo vật. Thông qua bí pháp đặc thù thôi động, liền có thể theo cách này một giới vực đem giới tin tức Linh Châu truyền đạt đến một cách khác giới vực bên trong. Kỳ thật, tự cùng gửi thư không có gì khác biệt. Chỉ bất quá, giới tin tức Linh Châu có thể tại hai đại thiên vực chi gian tiến hành truyền lại. Loại bảo vật này giá trị cực kỳ chân quý, một viên đều bù đắp được 100 vạn khỏa nhất đẳng chủ tư nguyên tinh. Bình thường tu đạo giả đều căn bản không bỏ được mua sắm. Xem ra, những này giới tin tức Linh Châu đích thật là xuất từ bút tích của ngươi. Vũ Đình hồn nhiên không để ý tới Bành Thiên Tường phẫn nộ, phối hợp cười lên. Chỉ là nụ cười kia đã mang theo chây cười cùng châm chọc hương vị. Không thể không nói, ngươi vẫn rất si tình. Chỉ là hành văn lại quá kém, trong câu chữ đều là một chút khó coi lời nói, tựa như si nhân mộng ngữ, hoang đường buồn cười. Cũng may mắn không để cho Du Nhiên tiểu thư nhìn thấy, bằng không mà nói, nàng chỉ sợ cũng phải bị thật sâu buồn nôn đến. Ngươi thế mà nhìn lén của ta giới tin tức Linh Châu? Bành Thiên Tường chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, một cỗ không nói ra được phẫn nộ phun lên toàn thân, cả người tựa như đều muốn mất khống chế, sắc mặt tái xanh dữ tợn. Nơi này chính là trên đường cái, ngươi như nổi giận, vạn nhất lan đến gần những người khác, vậy coi như là tội ác tày trời. Vũ Đình phút chốc đưa tay theo tại Bành Thiên Tường trên bờ vai, cái sau càng không có cách nào né tránh, đồng thời toàn thân lực lượng trong nháy mắt tựu bị một mực giam cầm, lại không cách nào động đậy mảy may. Cái này khiến hắn sợ hãi cả kinh, thoáng tỉnh táo một chút, chỉ là thần sắc vẫn như cũ cực kỳ khó coi. Nói: trách không được những trong năm này Du Nhiên chậm chạp không cho ta hồi âm, Nguyên lai đều là bị ngươi chặn lại xuống tới, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn như thế nhằm vào ta? Vũ Đình khinh thường nói. Nếu không phải ngươi những năm này một mực viết những này dám chó không kêu đồ vật, thật sự cho rằng ta hội sẽ để ý tới như ngươi loại này không biết tự lượng sức mình con cóc? Bành Thiên Tường mặt lập tức kìm nén đến đỏ lên. Tôn Nghiêm đều đụng phải lớn lao trà đạp cùng nhục nhã. Tây Thanh nói. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vũ Đình trong con ngươi nổi lên khiếp người lãnh mang. Nhìn chằm chằm Bành Thiên Tường. Nói. Thiếu chủ nhà ta để cho ta tới nói cho ngươi. Du Nhiên tiểu thư loại kia nhân vật cao quý, căn bản không phải như ngươi loại này mặt hàng có thể lo nghĩ. Về sau còn dám sinh một chút không nên có tâm tư, ngươi sẽ chết rất khó coi. Thanh âm lộ ra không che giấu chút nào miệt thị. Bành Thiên Tường thần sắc biến ảo bất định. Là Du Nhiên nhường ngươi tới? Vũ Đình cười nhạo. Du Nhiên tiểu thư cỡ nào thân phận, làm sao để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này? Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta liền có thể. Nếu không, toàn bộ Bành gia cũng không giữ được mệnh của ngươi. Nói. Tại hắn bàn tay ở giữa, viên kia khỏa ấm ánh rực rỡ giới tin tức Linh Châu bị từng khỏa bóp nát, phát ra vỡ vụn thanh âm. Chơ mắt nhìn xem một màn này, Bành Thiên Tường chỉ cảm thấy trái tim đều bị người bóp nát. Trong ánh mắt sung huyết, não hải đều trống rỗng. Viên kia khỏa giới tin tức Linh Châu bên trong giấy viết thư đều là hắn dốc hết tâm huyết viết, là hắn những năm này tình cảm ký thác. Có lẽ đối những người khác mà nói chưa nói tới trọng yếu, có thể đối hắn mà nói nhưng lại có không giống ý nghĩa đặc thù. Nhưng hôm nay lại từng khỏa bị người vô tình chỗ hủy đi, không chịu nổi đả kích sao? A, thật đúng là một cái đáng thương lại thật đáng buồn si tình con a. Vũ Đình cười lên, ánh mắt nghiền ngẫm đều là trêu tức. Bành Thiên Tường hốc mắt đều nhanh vỡ ra, gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia sụp đổ giới tin tức Linh Châu, cả người tựa như vứt bỏ linh hồn, ánh mắt một chút xíu trở nên vũ ám, đạo tâm đều có băng đi dấu hiệu. Mà cái này cũng chính là Vũ Đình muốn xem đến, có thể không giết người tựu chu tâm, không thể nghi ngờ thì tốt hơn. Chơi như vậy có phải hay không rất có ý tứ? Ngay tại Bành Thiên Tường toàn bộ đạo tâm sắp sụp đổ lúc, một đạo quen thuộc lạnh nhạt thanh âm vang lên. Thanh âm này giống như có ma lực kỳ dị, hóa thành một cỗ tràn trề ấm áp lực lượng, đem Bành Thiên Tường kia gần như sụp đổ đạo tâm ổn định. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, chợt bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt bên trong liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, chẳng biết lúc nào vừa xuất hiện ở bên người. Bây sợ cuối tuần năm tả hữu, nhất định sẽ tận nhất đại lực lượng bảo một cách mười càng thiên kiêu chiến kỷ 264 chương 2618 loạn ma hải sửa chữa cái tiểu bất. Chương trước Vân Lạc Hoang hẳn là Vân Mạc già. Trên đường phố, người đi đường như dệt, như nước chảy, nhưng lại cũng không có người phát giác được. Tại kia một bên khu vực bên trong, ngay tại diễn ra một trận vô thanh vô tức đỏ sức. Vũ Đình dương mắt nhìn xem kia đột ngột xuất hiện tuấn nhổ thân ảnh, nói: ngươi cảm thấy cha tấn dạng này một cách nhược kê lại có ý tứ sao? Nói, hắn cười lên, ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng. Thế nào, ngươi nghĩ xen vào thoáng cái thử một chút? Nếu không sợ chết cũng có thể thử một lần. Tay của hắn một mực đặt tại Bành Thiên Tường trên bờ vai, thần sắc tự nhiên có một loại nổi liếm tự phụ. Mà Bành Thiên Tường thì lộ ra vô cùng kích động, bởi vì hắn đã nhìn ra người là ai, vậy liền thử một lần. Kia tuấn nhổ thân ảnh tự nhiên là Lâm Tầm, lúc nói chuyện nhô ra một cái tay hướng Vũ Đình bả vai nhấn tới. Hơi hợt, Vũ Đình con ngươi chỗ sâu sát cơ lói lên, vừa muốn có hành động, chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Một cỗ vô hình lực lượng vọt tới, cái kia một thân đạo hạnh lại bị áp bách đến căn bản không thi triển ra được, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Sắc mặt hắn khẽ biến, con ngươi khuyết trường, trơ mắt nhìn xem Lâm Tầm cái tay kia tùy ý chỗ rơi vào bờ vai của mình. Oanh, lập tức Vũ Đình chỉ cảm thấy thân thể như gặp phải thượng thương chi thủ chấn áp, dù là hắn có được tổ cảnh đại viên mãn trình độ đạo hạnh, giờ phút này lại như là một cái bị nắm kiến tục. Phảng phất như chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem chính mình dễ như trở bàn tay chỗ bóp chết tựu điểm ấy lực lượng. Cũng dám cùng ta kêu gào, Lâm Tầm ánh mắt lãnh đạm. Đó là một loại tuyệt đối góc nhìn xuống tư thái. Đều chẳng muốn trào phúng. Ngươi là ai? Vũ Đình sắc mặt triệt để thay đổi, nội tâm hàn lãnh, cảm thấy lớn lao sợ hãi. Hời hợt một kích, liền làm hắn căn bản bất lực phản kháng. Bực này thủ đoạn cũng không phải tùy tiện ai liền có thể làm được. Xử lý như thế nào? Lâm Tầm thì lười nhắc lại nhìn người này một chút, quay đầu hỏi Bành Thiên Tường. Bành Thiên Tường giờ phút này đã trùng hoạt tự do. Nội tâm của hắn đơn giản kích động đến mức độ không còn gì hơn. Nhưng hắn cũng tin tưởng, lúc này không phải ôn chuyện thời điểm. Ra khỏi thành, Diệt Khẩu hít thở sâu một hơi. Bành Thiên Tường ánh mắt trở nên băng lãnh chi cực. Thanh âm lộ ra khắc cốt hận ý. Trước đó, nếu không phải Lâm Tầm kịp thời xuất hiện, đạo tâm của hắn chú định sẽ bị hủy đi, biến thành một cái phế vật từ đầu đến chân. Như chuyện như vậy thật phát sinh, vậy tuyệt đối so giết hắn càng tra tấn. Vũ Đình sắc mặt tái xanh, lại cũng không kinh hoàng, cười lạnh nói: thiếu chủ nhà ta chính là đệ thất thiên vực Đông Hoàng tứ tộc một trong Vân Thị dòng chính, thập đại tuyệt đỉnh đế tổ một trong Vân Mạc già giết ta, các ngươi Bành gia ép gặp đại nạn, ngươi dám không? Bành Thiên Tường ngẩn ngơ, cả giận nói: Vân Mạc già hắn tựa như khó có thể tin. Vũ Đình ánh mắt nổi lên kiêu căng chi sắc, đúng vậy, nguyên lai là hắn Bành Thiên Tường thất hồn lạc phách. Hắn tại sao có thể dạng này? Trước kia thời điểm, ta đối với hắn thế nhưng là kính trọng khâm phục chi cực, chưa từng bất luận cái gì một tia bất kính. Hắn như thế nào muốn như vậy đối ta? Cái này chân tướng rõ ràng cho Bành Thiên Tường một cách trầm trọng đả kích, chỉ trách ngươi không biết tự lượng sức mình. Cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Du Nhiên tiểu thư loại kia nhân vật cao quý, há lại như ngươi loại này mặt hàng có thể với cao? Vũ Đình ánh mắt bên trong đều là khinh thường. Dù là bị Lâm Tầm chế trụ, có thể hắn đúng là không có sợ hãi. Lực lượng mười phần, hiển nhiên là nhận định, dùng thân phận của hắn, tại cái này để lục thiên vực, không ai dám giết hắn. Ta chính là yêu thích Du Nhiên. Chẳng lẽ cũng có lỗi? Bành Thiên Tường con mắt sung huyết, sắc mặt mang theo điên cuồng phẫn hận chi sắc. Yêu thích không nên yêu thích người, cái kia chính là sai lầm ngất trời. Huống chi, nếu ngươi chỉ là tương tư đơn phương, không ai hội sẽ để ý tới ngươi. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác không biết phân tấp. Những trong năm này, nhiều lần ý đồ dùng giới tin tức Linh Châu đến gần Du Nhiên tiểu thư. Cái này kêu là không biết tự lượng sức mình. Vũ Đình ánh mắt lãnh khốc. Bành Thiên Tường tây thanh nói: ngươi chỉ là Vân Mạc già bên người một chó chân, có tư cách gì nói ta không biết tự lượng sức mình? Vân Mạc già lại có cái gì tư cách đi nhúc tay những sự tình này? Phải chăng không biết tự lượng sức mình? Các ngươi nói căn bản không tính. Vũ Đình cười lạnh, một bộ nhìn thẳng ngốc bộ dáng. Gặp đây, một mực thờ ơ lạnh nhạt Lâm Tầm mở miệng nói: đi thôi, ra khỏi thành. Ngươi muốn làm gì? Vũ Đình sắc mặt đại biến, vô pháp giống như trước đó bình tĩnh. Làm cái gì? Đương nhiên là diệt khẩu. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được? Lâm Tầm buồn cười nói. Vũ Đình trợn mắt tròn soi, khó có thể tin nói: ngươi chẳng lẽ không nghe rõ ràng sao? Ta là tới từ Đông Hoàng tứ tộc một trong Vân Thị, là Vân Mạc già thiếu chủ bên người đắc lực chiến tướng. Ngươi Lâm Tầm cười mỉm cắt ngang: ngươi chính là Thiên Vương lão tử phái tới, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Bành Thiên Tường, các ngươi Bành gia tựu không sợ gặp nạn? Vũ Đình nhìn về phía Bành Thiên Tường, lại là kinh sợ lại là bối rối. Lâm Tầm cho thấy thái độ quá cường thế, để trong lòng của hắn cũng bỡ ngỡ. Ta Bành Thiên Tường sự tỉnh, cùng Bành gia có quan hệ gì? Bành Thiên Tường sắc mặt hờ hững: tựa như ngươi, chẳng qua là một chó chân thôi. Cho dù chết rồi, hắn Vân Mạc già còn có thể giết tới để lục thiên vực, đem ta Bành gia diệt không thành? Ngươi Vũ Đình đơn giản cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. đây là vừa rồi kia mặc cho bị chính mình đùa bỡn, nhục nhã, chèn ép, miệt thị cái kia kẻ đáng thương không đợi hắn phản ứng. Chỉ cảm thấy bà vai đau xót, thân thể tựu bị Lâm Tầm nắm lấy, hướng nơi xa lao đi. Hắn rốt cuộc ý thức được không ổn, cảm thấy hoảng sợ, muốn khàn giọng gào thét, gây nên trên đường tu đạo giả chú ý. Như vậy, tối thiểu còn có thể gây nên một chút đồng tính. Có ai nghĩ được, hắn há mồm sau lại một điểm thanh âm đều không phát ra được lập tức. Vũ Đình tâm thần run rẩy, như rơi vào hầm băng. Lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, ánh mắt bên trong đã mang lên không thể nào hiểu được ngơ ngẩn. Hắn là ai, hắn vì cái gì dám làm như thế ngoài thành? Số bên ngoài vạn dặm một tòa hạp cốc bên trong, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Âm Vũ Đình bị ném trên mặt đất, tóc tai bù xù. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Bành Thiên Tường, nói là ngươi đến động thủ, vẫn là ta đến ta tới. Bành Thiên Tường thần sắc dữ tợn đến đáng sợ, tràn ngập hận ý, mang theo một thanh thần kiếm tiến lên. Vũ Đình hoảng sợ kêu to. Các ngươi nhưng biết giết ta hậu quả, Vân Mạc già đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhất định phúc một đạo phong mang thoáng hiện. Vũ Đình đầu lâu bị chém xuống. Trước khi chết đều trừng to mắt. Trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin được. Bành Thiên Tường giống như phát tiết nội tâm phẫn nộ. Vung kiếm đối Vũ Đình thi thể chém lung tung một trận. Mấy hơi thở, giữa sân tựu chỉ còn lại đầy đất vỡ vụn huyết nhục. Hắn vẫn không hết hận, tay áo huy động, một mảnh thần diễm đổ xuống mà ra, đem những máu thịt kia đều đốt thành cho bụi tiêu tán không thấy. Đến tận đây, Bành Thiên Tường lúc này mới thu hồi thần kiếm, đứng yên nguyên địa, thần sắc kinh ngạc, thất hồn lạc phách, lẩm bẩm nói: Lâm huynh, ta có hay không thật là không biết tự lượng sức mình. Thanh âm khàn khàn, lộ ra ngơ ngẩn. Cái này muốn nhìn ngươi bản tâm là thế nào nghĩ. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Từ vừa mới bắt đầu, hắn vẫn tại đứng ngoài quan sát, nhìn xem Bành Thiên Tường đủ loại biểu hiện. Nhớ tới tại Đại Thiên Chiến Vực lúc, gia hỏa này đối Độc Cô Du Nhiên kia si tình chuyên chú bộ dáng, trong lòng cũng không nhịn được thổn thức. Tu đạo giả cũng không phải là không có thất tình lục dục. Cổ xưa vãng kim đến, trên đời này chưa từng thiếu là tình chỗ si, vi tình sở khốn nhân vật cái thế. Dù là liền là đại đế, bất hủ nhân vật cũng có triển vọng tình cố chấp thời điểm. Lâm Tầm tựu từng nghe nói, từng có một vị đến chứng nhận bất hủ quả nghiệp Phật Đà, trong lúc vô tình đối một vị phàm tục tầm thường nữ tử động tình, vì cùng đối phương hai mái hiên tư thủ, cùng sinh cùng chết, lại không chút do dự tự chém một thân bất hủ đạo hạnh, quay về phàm tục thân thể. Chuyện này từng gây nên chư thiên oanh động. Rất nhiều người cho rằng vị này Phật Đà ngu xuẩn, là vì tình chỗ mệt mỏi, thua ở tình một chữ này phía dưới. Đáng tiếc cái kia một thân bất hủ đạo hạnh. Cũng có người cho rằng, dù là chính là muốn cùng cái này phàm tục nữ tử tư canh giữ ở cùng một chỗ, cũng đều có thể không cần tự chạm đạo đi, hoàn toàn có thể bằng hắn lực lượng, để cái này phàm tục nữ tử cũng đạp vào đạo đồ. Về sau, vị này Phật Đà nói ra đáp án, trên đời nữ tử ngàn vạn loại, đều có các tốt. Vậy mà, nhập tâm ta người, chỉ nàng một cái. Phàm tục nữ tử lại như thế nào, hắn hết lần này tới lần khác chung tình nơi này cái gì đại đạo, cái gì nghiệp quả, cuối cùng so ra kém nàng một cái. Tới so sánh, Bành Thiên Tường đối Độc Cô Du Nhiên như vậy si tâm cùng si tình cũng có thể lý giải. Ha ha, không nói những thứ này, ta lại không cần dùng những này đi cảm động ai, cũng không cần ai cũng có thể lý giải. Hồi lâu, Bành Thiên Tường tự giễu lắc đầu, nói sang chuyện khác, nói: Lâm huynh, ngươi là khi nào tiến vào Đệ Lục Thiên Vực? 3 ngày trước. Lâm Tầm thuận miệng nói: đi thôi, tìm địa phương tâm sự. Bành Thiên Tường thống khoái đáp ứng. Ứng Phong Thành, một tiểu lâu tầng cao nhất, đầy bàn mỹ vị món ngon, tiên những thần chân. Lâm Tầm cùng Bành Thiên Tường hai người đối ẩm, riêng phần mình nói những năm này kinh lịch cùng sự tình, đều không miễn cảm khái không thôi. Lâm huynh, lúc này cái này để Lục Thiên Vực, một nửa Bất Hủ đế tộc đều hận ngươi tận xương. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, một khi tung tích của ngươi bại lộ, chắc chắn dẫn tới thao thiên sát kiếp. Hồi lâu, Bành Thiên Tường nói, nếu không, ngươi theo ta cùng một chỗ tiến về Bành gia đi. Đến lúc đó thay cái thân phận, ẩn núp, không ngờ xảy ra phiền toái gì. Lâm Tầm lắc đầu cự tuyệt, nói, ta đến để Lục Thiên Vực là có khác sự tình khẩn yếu muốn làm. Bành Thiên Tường nói, vậy ta có thể hay không giúp một tay? Lâm Tầm cười nói, ngươi à, tốt nhất vẫn là khác đừng xen vào. Như thật có cần thời điểm, ta chắc chắn cùng ngươi mở miệng. Nói đến, hắn cùng Bành Thiên Tường cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Cho tới bây giờ nghiễm nhiên đã là có thể đem rượu tổng vui mừng bằng hữu. Đúng rồi, ngươi cũng đã biết nên như thế nào tiến về Loạn Ma Hải. Lâm Tầm hỏi. Loạn Ma Hải? Bành Thiên Tường con ngươi co rụt lại. Kia là để Lục Thiên Vực lớn nhất hỗn loạn chi địa, tràn ngập rất nhiều rủi gì đáng sợ tai nạn. Từ xưa đến nay, nơi đó bị coi là tội ác chi hải, hội tụ không biết bao nhiêu cùng hung cực ác tà ma ngoại đạo. Dưới tình huống bình thường, liền là để Lục Thiên Vực bên trong những cái kia Bất Hủ đế tộc đều không muốn đi tới gần Loạn Ma Hải. Bởi vì kia địa phương đơn giản liền là địa ngục. Không chỉ là hoàn cảnh hiểm áp, còn có số không thắng số hung áp hạng người. Bình thường tu đạo giả tiến vào bên trong, gần như đều không có còn sống cơ hội. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, để Lục Thiên Vực Bất Hủ đế tộc đã từng liên hợp lại, muốn đem Loạn Ma Hải bên trong hung áp hạng người tất cả đều tiêu diệt. Nhưng cuối cùng lại thất bại. Nguyên nhân chính là, Loạn Ma Hải giống như một cái tự nhiên mê cung thế giới. Chỉ cần những cái kia hung áp hạng người giấu kín, dù là Bất Hủ nhân vật giết đi vào, nếu là chưa quen thuộc trong đó tình trạng, cũng rất khó tìm kiếm được mục tiêu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 264 chương 2619. Lão Côn Bành Thiên Tường hơi giật mình, hình như có chút ít minh bạch, nói, đối Lâm Huyên mà nói, giấu kín tại Loạn Ma Hải bên trong cũng là không mất là một cái lựa chọn sáng suốt. Lúc này để Lục Thiên Vực một nửa trở lên Bất Hủ đế tộc xem Lâm Tầm là cừu địch, cái này cũng tự mang ý nghĩa, chỉ cần hắn trên thế gian hành tẩu, thân phận một khi bại lộ, chắc chắn tao ngộ không thể dự đoán sát kiếp. Mà kia Loạn Ma Hải mặc dù hung hiểm vô cùng, nhưng lại cực kỳ thích hợp Lâm Tầm tiến về ẩn núp. Lâm Tầm liếc mắt liền nhìn ra, Bành Thiên Tường suy nghĩ nhiều, mỉm cười nói, ta chỉ là tiến về đi tìm một người mà thôi. Tại để Ngũ Thiên Vực cùng Lạc Thanh Tuần ý chí lực lượng trò chuyện về sau, để hắn đã hiểu rõ đến, Lục Tiên Sinh tự ẩn núp tại để Lục Thiên Vực Loạn Ma Hải bên trong, chỉ cần tìm được Lục Tiên Sinh, dĩ vãng một chút bí ẩn liền có thể để lộ. Bành Thiên Tường kinh ngạc nói, tìm người mắt thấy Lâm Tầm cũng không tiếp tục giải thích bộ dáng, hắn cũng không tiếp tục hỏi nhiều, nói, Loạn Ma Hải lối vào ở vào Huyết Phong Thần Châu cảnh nội. Nói đến đây, hắn tựa như nhớ tới cái gì, nói, Lâm Huyên như thật sự định tiến về, ta ngược lại thật ra có thể giúp Lâm Huyên liên hệ một người, nếu có hắn mang theo, tiến vào Loạn Ma Hải trên đường nhất định để tránh khai rất nhiều hung hiểm. Ai? Lâm Tầm nói, một cái hàng năm ra vào Loạn Ma Hải, cùng không biết bao nhiêu hung áp chi đồ làm qua mua bán lão gia hỏa, người biết hắn đều gọi hắn Lão Côn. Bành Thiên Tường nói, lão gia hỏa này tính tình quái gở, kiệt ngạo bất thường, nhưng ta Bành gia từng đối với hắn có ăn, chỉ cần ta đưa ra để hắn mang Lâm Huyên tiến về Loạn Ma Hải, nên sẽ không cử tuyệt. Lâm Tầm gật đầu, nếu có một cái kinh nghiệm lão đạo người dẫn đường, hoàn toàn chính xác có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cách này đi tìm hắn. Bành Thiên Tường rượu cũng không uống, trực tiếp đứng dậy, tựa hồ có thể đến giúp Lâm Tầm, để hắn rất có cảm giác thành tựu. Lâm Tầm đương nhiên sẽ không cử tuyệt. Tại Đệ Lục Thiên Vực tổng cộng có 36 thần châu. Mỗi một tòa thần châu đều là so một phương đại thế giới cương vực đều muốn rộng lớn cùng hảo hãn. Phân bố tại Đệ Lục Thiên Vực những cái kia bất hủ đế tộc gần như đều nắm trong tay một châu chi cảnh lãnh thổ. Một chút thế lực đỉnh tiêm bất hủ đế tộc thậm chí nắm trong tay hai cái trở lên thần châu giống như Bành Gia. Liền là cái này Thiên Thanh thần châu bá chủ. Cửu Diệp Thành. Thiên Thanh thần châu bên trong thành chỉ một trong. Cửu Diệp Thương Hội là trong thành quy mô lớn nhất thương hội, nội tình cổ lão lâu đời. Chỉ là cực ít có người tin tưởng. Cửu Diệp Thương Hội sau màn lão bản liền là cái kia hàng năm xuất nhập loạn ma hải kinh thương buôn bán lão côn. Cách này một ngày, Bành Thiên Tường mang theo Lâm Tầm đi tới Cửu Diệp Thương Hội. Làm Bành Thiên Tường cho thấy thân phận về sau, lập tức bị coi là quý khách. Bởi hai tên Mỹ lệ thị nữ cùng một chỗ một mực cung kính nghênh tiến vào một tòa thanh nhã an tính trong cung điện. Không bao lâu, một trận hoàn bội đinh đương êm tai thanh âm vang lên. Theo sát lấy, một tên mặc giản lược tố y nữ tử đi vào đại điện. Nữ tử tóc dài tới eo, dáng người vô cùng tốt, khí chất u lãnh thanh nhã, dung nhan cũng cực kỳ xuất chúng. Chỉ là nàng thần sắc lại có chút lãnh đạm. Vừa mới đi vào đại điện, tựu nói ra: "Phụ thân ta không tại, các ngươi mời trở về đi." Bành Thiên Tường nhíu mày: "Không tại hắn đi chỗ nào?" Tố y nữ tử nói: "Phụ thân hướng đi, ta cái này làm nữ nhi sao có thể biết. Nếu không có sự tình khác, còn xin hai vị rời đi." Đây đã là nàng lần thứ hai ra lệnh trục khách. Bành Thiên Tường có vẻ hơi xấu hổ, hoặc là nói là mặt mũi có chút nhìn không được rồi. Vừa muốn nói cái gì, Lâm Tầm đã vượt lên trước đứng dậy, nói: "Nếu như thế, chúng ta liền không lại quấy rầy. Cáo từ." Nói tựu hướng đại điện bước ra ngoài. Bành Thiên Tường liền vội vàng đuổi theo. Chỉ là hai người vừa đi ra đại điện, đã nhìn thấy một cái mạo không đáng chú ý gầy còm lão đầu đi tới. "Ta vừa nghe nói Bành gia nhị công tử cùng một vị bằng hữu cùng một chỗ đến đây bái phòng, lập tức liền chạy đến gặp nhau." Lão đầu nụ cười cười tủm tỉm, một mặt nhiệt tình. "Lão côn, ngươi không phải không có đây không?" Bành Thiên Tường kinh ngạc. Hiển nhiên, cái này mạo không đáng chú ý lão đầu liền là lão côn. Hắn cũng là ngẩn ngơ. "Ai nói ta không tại kia?" Tố y nữ tử theo trong đại điện đi ra, ánh mắt thanh lãnh, nói: "Là ta nói." Lão côn khóe môi co quắp thoáng cái, bất đắc dĩ nói: "Uyển Nhu, vị này là Bành gia tộc trưởng nhị công tử. Phụ thân hắn năm đó đối ta có đại ân. Ngươi có thể nào như vậy vô lễ?" Nói, hắn hướng Lâm Tầm, Bành Thiên Tường ôm quyền, áy náy nói: "Hai vị chớ trách, tiểu nữ tuyệt không phải là hữu tâm như thế lừa gạt, mà là trước đây ít năm thời điểm, tại một trận sát kiếp bên trong, làm ta người bị thương nặng, cho đến bây giờ cũng không thể khôi phục lại. Tiểu nữ lo lắng thân thể của ta, mới không muốn để cho ta gặp khách. Mong rằng hai vị nhiều hơn rộng lòng tha thứ." "Ngươi thủ thương?" Bành Thiên Tường giật mình nói. Lão côn gật đầu: "Nhị công tử cũng không phải là ngoại nhân, cái này cũng không có gì tốt xấu riêng." "Nói như vậy, ngươi bây giờ không cách nào lại tiến về loạn ma hải?" Bành Thiên Tường nhíu mày. Lão côn hơi kinh ngạc, nhìn Bành Thiên Tường bên người Lâm Tầm một chút, nói: "Nếu ta đoán không lầm, nhị công tử lần này đến đây là muốn cho ta mang vị công tử này đi loạn ma hải đi một lần à?" Bành Thiên Tường gật đầu: "Không sai. Vị này là ta hảo hữu Chí Sao Thạch Vũ. Hắn muốn tiến về loạn ma hải tìm kiếm một người, cho nên mới có thể chủ động đến đây tìm kiếm hỗ trợ của ngươi." Thạch Vũ đương nhiên là Lâm Tầm giả mạo thời niên thiếu hảo hữu Thạch Vũ danh tự. Lão côn hướng Lâm Tầm ôm quyền nói: "Tiểu lão gặp qua Thạch Vũ công tử. Nếu là không để tâm, gọi ta lão côn liền có thể." Lâm Tầm ôm quyền nói: "Xin ra mắt tiền bối." Lão côn vội vàng khoát tay: "Tiền bối nhưng không dám nhận, chỉ là mong rằng công tử thông cảm. tiểu lão gần nhất cũng không có biện pháp lại tiến về loạn ma hải. Ngay tại Lâm Tầm cùng Bành Thiên Tường đều có chút thất vọng lúc, lão côn chỉ một cái kia Tố Y nữ tử, nói: bất quá, nếu là công tử không dép bỏ, ngược lại là có thể cùng tiểu nữ cùng một chỗ tiến về loạn ma hải đi một lần. Bành Thiên Tường khẽ giật mình, hổ nghi nói, nàng rõ ràng là có chút không tin tưởng kia Tố Y nữ tử năng lực. Tố Y nữ tử cũng là xứng sờ, cau mày nói: phụ thân, loạn ma hải loại kia địa phương cỡ nào hung hiểm, ta cũng không muốn mang theo một cái vướng víu hành động. Vướng víu Bành Thiên Tường ánh mắt có chút cổ quái, nội tâm vụng trộm vui. Nếu để cô nàng này biết rõ, trong mắt nàng vướng víu liền là bây giờ hung uy chấn thiên hạ Lâm Tầm, nên như thế nào một phen biểu lộ. Lão côn thì quát lớn: Uyển Nhu, không được vô lễ. Hắn dung mạo không đáng để ý, thân ảnh gầy còm, nhưng lúc này kia hai đầu lông mày lại di tán ra một cỗ bức nhân uy nghiêm, cực kỳ khiếp người. Lâm Tầm trong lòng run lên. Cũng là lúc này, hắn mới rốt cuộc dám vững tin, có thể hàng năm xuất nhập tại loạn ma hải loại kia hung áp chi địa, cái này lão côn hoàn toàn chính xác không phải nhân vật bình thường. Tại lão côn quát lớn dưới, được gọi là Uyển Nhu Tố Y nữ tử thấp chán, trầm trầm nói: phụ thân, muốn dẫn hắn cùng một chỗ hành động cũng được, nhưng ta có thể sớm nói xong, trên đường đi như xảy ra chuyện gì, ta cũng không chịu trách nhiệm. Dứt lời, nàng quay người mà đi. Cái này khiến Bành Thiên Tường không nhịn được nhíu mày, nói: lão côn, con gái của ngươi như vậy mâu thuẫn, dọc theo con đường này vạn nhất. Lão côn cười ha hả nói: nhị công tử yên tâm, chỉ cần Uyển Nhu đáp ứng, nàng tất nhiên sẽ tận chức tận trách đem Thạch Vũ công tử mang đi loạn ma hải. Tính tình của nàng ta hiểu rõ nhất. Bành Thiên Tường nói: như thế liền tốt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm: Thạch huynh, ngươi cảm thấy như thế nào? Muốn hay không để vị này Uyển Nhu cô nương dẫn đường? Lâm Tầm nói: chỉ cần có thể đến loạn ma hải, vô luận ai dẫn đường cũng không đáng kể. Lão côn lập tức như chút được gánh nặng cười lên, nói: vậy là tốt rồi. Ba ngày sau, ta Cửu Diệp Thương Hội đem phái ra một chi dùng Uyển Nhu cầm đầu đội ngũ, cùng một chỗ tiến về loạn ma hải. Đến lúc đó, công tử đi theo đội ngũ cùng lúc xuất phát là được rồi. Dừng một chút, hắn nhắc nhở: bất quá, có câu nói ta phải nhắc nhở công tử. Kia loạn ma hải bên trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt dữ quyệt, đồng thời dọc theo con đường này phải đi ngang qua rất nhiều địa phương, đều do rất nhiều hung áp chi đồ đem khống. Công tử cũng không thể tự tiện hành động, mọi chuyện chỉ cần mời tiểu nữ đến xử lý là được. Lâm Tầm gật đầu đáp ứng. Vào lúc ban đêm, một tòa cấm chế lực lượng bao trùm trong đại điện, chỉ có lão côn cùng Tố Y nữ tử Uyển Nhu hai người. Phụ thân, ngài cũng biết, chúng ta lần hành động này cùng dĩ vãng không giống. Vì sao muốn để người ngoài kia gia nhập vào? Uyển Nhu kia trắng nón gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo không giảng hòa một chút tức giận. Chỉ là thuận tay giúp Bành ra nhị công tử một vấn đề nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng được hành động lần này. Lão côn kiên nhẫn nói: ngược lại là ngươi, có thể nhất định muốn chú ý, không muốn chậm trễ vì kia Thạch Vũ công tử. Ta hàng năm tại loạn ma hải bên trong đi lại, gặp qua không biết bao nhiêu cùng hung cực ác tà ma ngoại đạo. Không nói là mắt sáng như đuốc, tối thiểu cũng là duyệt vô số người. Theo ta thấy, cái này Thạch Vũ công tử cũng không phải nhân vật đơn giản. Uyển Nhu lãnh đạm nói: kia là đương nhiên. Nếu không, chỗ này có thể mời được Bành gia nhị công tử vì hắn ra mặt không? Có lẽ thân phận của hắn cũng không tầm thường. Có thể ta nói cũng không phải những thứ này. Lão côn trong con ngươi hiện ra thâm thúy quang trạch, trên người hắn khí tức nổi liếm đến cực hạn, người bình thường căn bản phát giác không ra chỗ đặc thù gì. Nhưng trực giác của ta nói cho ta, càng là loại này dễ dàng nhất bị xem nhẹ người. thường thường mới là đáng sợ nhất. Uyển Nhu nhíu mày, trầm mặt một lát, nói: thôi, chuyện này như là đã đáp ứng, ta đương nhiên sẽ không lại cự tuyệt, cũng sẽ không ở dọc theo con đường này cố ý làm khó dễ hắn. Chỉ cần hắn an phận thủ thường, không cho ta gây phiền toái là được rồi. Lão Côn cười thở dài: ngươi à, vẫn là không có nghe rõ ta ý tứ. Ta nói là, như dọc theo con đường này gặp được khó giải quyết phiền phức, ngươi có lẽ có thể hướng vị này Thạch Vũ công tử xin giúp đỡ. Uyển Nhu kia mỹ lệ trắng nón mặt trứng ngỗng bên trên nổi lên vẻ không thể tin được, nói: phụ thân, ngài không khỏi cũng quá xem trọng người này a. Lão Côn cười ha ha: bất kể như thế nào, ta ngược lại thật ra hy vọng ta không có nhìn lầm hắn, cũng hy vọng hắn thật không là bình thường nhân vật, tối thiểu ở lúc mấu chốt cũng có thể đến giúp ngươi. Nói xong lời cuối cùng, hắn ánh mắt đã nổi lên một tia thương tiếc. Lần này nếu không phải hắn bị thương, vốn là hẳn là bởi hắn đến tiến hành trận này hành động. Nhưng hôm nay cũng chỉ có thể đem cái này gánh nặng giao cho nữ nhi. Mặc dù hắn cũng tin tưởng, dùng nữ nhi thiên phú và nội tình, cùng những năm này biểu hiện, có thể đủ hoàn thành lần này hành động. Chỉ là làm cha cuối cùng vẫn là tránh không được hồi sẽ lo lắng. Uyển Nhu trong lòng xúc động, nửa ngày mới hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong nổi lên vẻ kiên định, nói: phụ thân, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 264 chương 2620 chặn ngang một cước. Lão Côn đi lên trước, êm ái vỗ vỗ nữ nhi bả vai, nói: không muốn cho mình áp lực quá lớn. Uyển Nhu thấp giọng nói: phụ thân, ta chỉ là có chút lo lắng vết thương của ngài. Thế Lão Côn cởi mở cười nói: thương thế tuy nặng, nhưng còn muốn không được cái mạng già của ta. Đại nhân, có khách nhân đến thăm. Đại điện bên ngoài bỗng nhiên vang lên người hầu thanh âm cung kính. Sâu như vậy càng nửa đêm, ai đến đây bái phỏng? Không đợi Lão Côn suy nghĩ, đại điện cửa lớn đóng chặt bị đẩy ra, theo sát lấy một đạo thon gầy thân ảnh cao lớn sải bước đi vào đây. Đây là người uy thế cường thịnh uy nghiêm nam tử. Mới vừa vào đến, tựu cười nói: Lão Côn, đêm khuya đến thăm, ngươi sẽ không trách tội ta đi. Lão Côn lộ ra một cách nhiệt tình nụ cười: đạo huynh đến đây, ta vui vẻ còn đến không kịp, nào dám có trách tội tâm tư, mau mau cho mời. Bên cạnh Uyển Nhu lông mày không dễ phát hiện mà nhíu, nhận ra người thân phận. Hoàng Thiên Khiếu Bất Hủ đế tộc Hoàng thị bên trong một vị lão bối đế tổ cảnh nhân vật. Ha ha ha, không cần phải khách khí, ta lần này đến đây chỉ vì một sự kiện. Hoàng Thiên Khiếu nói, quay đầu hướng đại điện bên ngoài nói: các ngươi cũng đều vào đi. Lúc này tự có một đám người đi đến. Cầm đầu là 4-5 cái nam nữ trẻ tuổi. Từng cái áo gấm, khí vũ phi phàm, ánh mắt mang theo như có như không thận trọng cùng tự phụ. Trọn vẹn hơn 10 hộ vệ nhân vật bao vây ở bên cạnh họ, giống như trúc tinh cùng nguyệt. Lão Côn khẽ giật mình: những này đều là ta tộc tử đệ. Hoàng Thiên Khiếu đưa tay chỉ một cái kia 4-5 cái nam nữ, nói: ta dự định để bọn hắn tiến về Loạn Ma Hải gặp một lần việc đời, tốt nhất có thể lịch luyện một phen, đối bọn hắn tu hành chú định đem rất có ích lợi. Lão Côn sắc mặt biến hóa, nói: đạo huynh, kia Loạn Ma Hải cỡ nào hung hiểm? Không đợi nói xong, Hoàng Thiên Khiếu tựu phất tay cắt ngang, nói: Lão Côn, không phải còn có ngươi có đây không, gọi là ngọc bất trác bất thành khí. Những người tuổi trẻ này mặc dù đạo hạnh tinh xảo, thiên tư không tầm thường, nhưng lại khiếm khuyết chân chính hung hiểm ma luyện. Ngươi chỉ cần dẫn bọn hắn đi một chuyến, để bọn hắn kiến thức kia Loạn Ma Hải hung hiểm là được rồi. Lão Côn cười khổ nói: đạo huynh, ngươi có chỗ không biết, lần này dẫn đội tiến về Loạn Ma Hải chính là nữ nhi của ta. Tựu năng lực của nàng, vạn nhất ra điểm nhiễu loạn, hậu quả kia ta cũng gánh không nổi. Một tên kim bào tuấn mỹ nam tử lãnh đạm nói: vị tiền bối này, ngươi là xem thường chúng ta sao? Cái khác hoàng gia tộc nhân cũng đều lộ ra không cam lòng chi sắc. Lão Côn trong lòng chỉ muốn chửi thề, ngoài miệng thì vội vàng cười làm lành. Tiểu lão cũng không dám. Chỉ là được rồi, chuyện này quyết định như vậy đi. Hoàng Thiên Khiếu vung tay lên, giúp Lão Côn làm ra quyết đoán. Lão Côn thần sắc chấn động, âm tình bất định, nửa ngày mới nói ra. Kia đắc dạng này, tiểu lão cảnh cáo nói phía trước một bên, dọc theo con đường này vạn nhất phát sinh cái gì bất chắc, đến lúc đó đạo huyên ngươi cũng đừng trách ta. Hoàng Thiên Khiếu cười ha ha, ánh mắt liếc nhìn những người tuổi trẻ kia, nói: nhìn thấy không, tại Lão Côn trong mắt, các ngươi liền là một đám để cho người ta quan tâm vướng víu. Các ngươi nhớ kỹ, như muốn được người để mắt, dọc theo con đường này liền hảo hảo biểu hiện, không muốn cho hoàng gia mất mặt. Nói, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Lão Côn, nói: ngươi yên tâm, chính là ta hoàng gia binh sĩ từng cách đều là không phải là tầm thường. Như thật tao ngộ cái gì bất chắc, ta cũng không có khả năng gỡ trách đến trên người ngươi. Lão Côn trong lòng cười lạnh, nói thật dễ nghe, đương sự chân tình phát sinh, ngươi lão già này sợ là không phải là đem trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu ta. Không thể. Hoàng Thiên Khiếu ánh mắt nhìn những hộ vệ kia, nói: huống chi ngươi xem một chút, những hộ vệ này đều là hiệu chung với ta hoàng gia cung phụng trưởng lão, cách nào không có đế tổ cảnh đạo hạnh có bọn họ. Chỉ cần không gặp được bất hủ tầng thứ đại năng, đầy đủ hóa giải hết thảy nguy hiểm. Lão Côn cũng chú ý tới, kia hơn 10 hộ vệ thật không đơn giản, từng cách đều có tổ cảnh tu vi, một số người khí tức trên thân thậm chí so Hoàng Thiên Khiếu đều lớn mạnh một chút. Như thế tồn tại cường đại, như thế nào biến thành một tuổi trẻ bên người thân hộ về? Cách này nhìn như rất hoang đường, kỳ thực tại đệ lục thiên vực các đại bất hủ đế tộc bên trong cực kỳ phổ biến. Bởi vì trên đời này còn nhiều khát vọng gia nhập bất hủ đế tộc bên trong hiệu mệnh nhân vật, giống như Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết đều là đế tổ. Nhưng năm đó tại đệ nhất thiên vực lúc, không phải cũng khát vọng đạt được hạ gia, hồng gia tiếp dẫn, tiến về cách này để lục thiên vực bên trong tu hành. Cho nên dù là nhìn như tu vi tương đương, có thể Hoàng Thiên Khiếu loại này hoàng gia tộc nhân địa vị chi cao, nhưng còn xa không phải là những cái kia hiểu mệnh tại hoàng gia cung phụng trưởng lão có thể so sánh. Cuối cùng Lão Côn chỉ có thể thỏa hiệp ứng thừa xuống tới. Hoàng Thiên Khiếu mấy người cũng không có dừng lại lâu, rất nhanh liền rời đi. Làm trong đại điện chỉ còn lại Lão Côn dịu dàng Nhu hai người lúc, Uyển Nhu lại nhìn không được nói: phụ thân, lần hành động này để kia Thạch Vũ gia nhập vào, đã là ta có thể khoan nhượng cực hạn. Lúc này hắn hoàng gia lập tức đưa qua đến như vậy nhiều người, ta sao có thể chiếu cố đến? Lão Côn hít thở sâu một hơi, trong con ngươi lãnh mang phun trào, nói: ngươi không cần chiếu cố bọn hắn, chỉ cần dẫn bọn hắn cùng một chỗ hành động liền có thể. Như thật xảy ra chuyện cũng không quan trọng, đến lúc đó ta tự có biện pháp đi ứng đối hoàng gia ở trách. Chợt hắn cau mày nói: bất quá ngươi vẫn là phải đề phòng một chút, sâu như vậy càng nửa đêm, hắn Hoàng Thiên Khiếu lại vẫn cứ lúc này dẫn một đám người đến đây, yêu cầu tiến về loạn ma hải. Cái này thật có chút khác thường. Trải qua này nhắc nhở, Uyển Nhu cũng ý thức được có chút không đúng, nói: phụ thân, ngươi nói hoàng gia này đến là có mục đích khác? Lão Côn lắc đầu: không, bọn hắn không có khả năng nhằm vào chúng ta, mà là bọn hắn lần này tiến về loạn ma hải, cực có thể không chỉ là vì ma luyện những người tuổi trẻ kia, mà là có mục đích khác. Có mục đích khác? Uyển Nhu rõ ràng mắt chớp động. Bất quá ngươi không cần để ý tới những này, coi như là một cái dẫn đường nhân vật liền là đủ, Lão Côn dặn dò. Uyển Nhu nhẹ gật đầu. Ba ngày sau, Cửu Diệp Thương hội trước, một chiếc bảo thuyền phiêu phù ở trong hư không, Cột buồm bên trên lơ lửng thuộc về cửu diệp thương hội đặc hữu đồ đằng tiêu ký chín mảnh xanh bích diệp tử theo thứ tự trải rộng ra. Hình thành một cái vòng tròn. Chín là số lớn nhất. Suy cho cùng. Đại đạo viên mãn. Cái này đồ đằng tiêu ký ngược lại là có một phen đặc biệt suy nghĩ. Lâm Tầm đứng yên tại một bên. Đánh giá kia một chiếc bảo thuyền. Bành Thiên Tường tại tối hôm qua đã rời đi. Trở về kỳ tông tục. Giết chết Vũ Đình sự tình. Chú Đình sẽ khiến Vân Mạc Già phản kích. Chuyện này. Bành Thiên Tường cần cùng tông tộc tiến hành thương nghị. Cách đó không xa. Dáng người cực tốt Uyển Nhu y cú mặc một bộ tố y. Nàng nhìn một chút lẻ loi trơ trọi một người đứng ở đó Lâm Tầm. Nghĩ nghĩ. Đưa tay đưa tới một tên thị nữ. Nhuận Nguyệt từ đây cắt ra bắt đầu. Ngươi hầu ở Thạch Vũ công tử bên người hiểu mệnh. Nhớ kỹ. Không phải lãnh đảm. Uyển Nhu dặn dò. Thì nữ kia bộ dáng nghiên lệ. Mặc cắt may vừa vặn màu hồng cánh sen váy dài. Cơ thể trắng muốt tinh tế tỉ mỉ. Nghe vậy thanh tú động lòng người chỗ hé miệng cười một tiếng. Cần tuân tiểu thư chi mệnh. Uyển Nhu truyền âm nói. Cho ta chằm chằm tốt hắn. Hắn nếu có cái gì cử động khác thường. Nhất định muốn trước tiên nói cho ta. Nhuận Nguyệt nháy nháy mắt, ừ một tiếng. Lúc này, Lâm Tầm thấy. Được hoàng gia những cái kia tộc nhân. Trên thực tế muốn không chú ý cũng khó khăn. Bọn hắn một nhóm trùng trùng điệp điệp. Tăng thêm hộ vệ ở bên trong chừng gần 20 người. Rất là đáng chú ý. Công tử. Những này là hoàng gia tộc nhân. Lần này đem cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về loạn ma hải. Ngươi xem kia cầm đầu kim bào nam tử. Tên là Hoàng Tinh Hải. Nghe nói là Hoàng thị nhất tộc tộc trưởng con thứ ba. Bên cạnh hắn hai nam một nữ. Theo thứ tự là hắn hai vị tộc đệ cùng tộc muội Nhuận Nguyệt đi vào Lâm Tầm trước người. Truyền âm giới thiệu. Thanh âm thanh thúy leng keng. Rất là dễ nghe. Hoàng gia Lâm Tầm mắt đen chỗ sâu hiện lên vẻ khác lạ. Tại Đại Thiên Chiến Vực. Hắn giết chết cái thứ nhất đế tổ. Liền là hoàng gia Hoàng Thiên Sóc. Cũng là từ đó trở đi. Hắn cùng hoàng gia kết thù. Cho đến tiến vào vĩnh hằng chân giới những trong năm này. Những cái kia đuổi giết hắn bất hủ đế tộc bên trong. Một mực có hoàng gia lực lượng tồn tại. Uyển Nhu tiểu thư. Phải chăng có thể xuất phát cầm đầu Hoàng Tinh Hải cao giọng mở miệng. Hắn một bộ kim bào. Dáng người khỏe mạnh. Thần dũng hơn người. Ánh mắt lộ ra không bị trói buộc hương vị. Chờ một lát. Uyển Nhu nói. Quay người nhìn về phía đứng ở xa xa lão côn. Nói. Phụ thân. Người đã đến đông đủ. Ngay trở về đi. Lão côn gật đầu. Đối bên người một tên lão bộc nói ra. Lão hòa kế. Dọc theo con đường này ngươi cần phải nhiều hơn dụng tâm. Người lão bộc kia tóc thư thớt. Gầy trơ xương. Theo hắn chỗ chán. Ba đạo đập vào mắt kinh hãi vết sẹo thẳng tắp mà xuống. Giống như nằm sấp ba đầu dữ tợn con rết. Dữ tợn đáng sợ. Thanh âm hắn khàn khàn trầm thấp. Chủ nhân ta hồi sẽ chiếu cố tốt tiểu thư. Tiêu bá chúng ta đi thôi. Uyển Nhu nhìn người lão bộc kia một chút. Lại nhìn một chút lão côn. Liền xoay người hướng nơi xa đi đến. Chư vị. Xuất phát một lát sau. Kia một chiếc bảo thuyền đằng không mà lên. Chở mọi người phù diêu thiên không phía trên. Nhìn ép lấy tầng mây dần dần đi xa. Biến mất không thấy gì nữa. Lần này có thể ngàn vạn không thể có sự tình. Lão côn đưa mắt nhìn kia một chiếc bảo thuyền biến mất. Nhớ tới Uyển Nhu sẽ đi làm sự kiện kia. Trong lòng không hiểu có chút lo lắng. 10 ngày sau. Cửu Diệp Thương Hội bảo thuyền một đường thuận lợi chỗ tiến vào Huyết Phong Thần Châu cương vực bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp qua 7 ngày. Liền có thể đạp vào tiến về loạn ma hải đường xá. Kia là một đầu tràn ngập hung hiểm dài rằng giặc chi lộ. Bất quá, có Uyển Nhu tỏa chấn cùng dẫn đường, Lâm Tầm cũng không lo lắng hội sẽ lạc đường. Cùng Ngao Du Kinh không bên trong giới thuyền so sánh. Cửu Diệp Thương Hội chiếc này bảo thuyền cũng không lớn. Nhưng cũng có thể so với là một tòa rộng lớn chi cực cung điện. Trong khoang thuyền được mở mang ra rất nhiều chồng lên không gian. bao trùm lấy trùng điệp cấm chế lực lượng. Đây là Lâm Tầm bọn hắn những người này sinh hoạt thường ngày chi địa. Trong đó một tòa bố trí được thanh nhã gian phòng sạch sẽ bên trong. Ngồi có trong hồ sơ độc hậu Phương Uyển Nhu. Đem trong tay ngọc giản buông xuống. Vuốt vuốt lông mi. Thuận miệng hỏi. Tiêu bá. Vị kia Thạch Vũ công tử còn một mực ở tại trong phòng a? Đúng vậy. Cách đó không xa gầy trơ xương lão bộc Tiêu bá thấp giọng nói. Không nghĩ tới, hắn càng như thế thuận theo cùng phối hợp. Uyển Nhu không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tại nàng trong dự đoán, cùng Bành Thiên Tường loại này quý công tử pha trộn cùng một chỗ nhân vật, tất nhiên là rất khó phục vụ. Thậm chí, nàng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Như Lâm Tầm dám làm ra cử động thất thường gì, liền mượn cơ hội hảo hảo gõ hắn một phen. Không ngờ rằng, theo đạp vào bảo thuyền một khắc này bắt đầu, Lâm Tầm ngay tại trong phòng đóng cửa không ra. Chưa từng cho bảo thuyền bên trên thêm qua bất luận cái gì một tia phiền phức. Cái này ngoài Uyển Nhu dự kiến. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 264 chương 2621 khoanh tay đứng nhìn, ngược lại là những cái kia hoàng gia tộc nhân gần nhất vài ngày sở tác sở vi. Lệnh làm Uyển Nhu cảm thấy nổi nóng. Có người hành vi phóng túng uống tràn hát vang Uyển Nhu nhịn. Có nhân hoang phóng túng vô độ, hàng đêm sinh tiêu Uyển Nhu nhịn. Có người mỗi lần đến một chỗ, tất la hét muốn để bảo thuyền ngắn ngủi dừng lại. Muốn đi trong thành hội kiến bằng hữu. Uyển Nhu vẫn như cũ nhịn. Có thể lại có thể có người tại bảo thuyền bên trên không kiêng sợ chỗ tu luyện kiếm đạo. Kia bang bang kiếm ngân vang sục sôi cao vút. Kiếm khí quét sạch lúc. Bảo thuyền bên trong cấm chế lực lượng đều bị chấn động. Quấy đến toàn bộ bảo thuyền không được an bình. Đây chính là Uyển Nhu vô pháp dễ dàng tha thứ. Kia luyện kiếm là Hoàng Tinh Hải. Là hoàng gia những này tộc nhân thủ lĩnh. Nghe nói người này cuồng nhiệt tại kiếm đạo. Chỉ cần nhàn rỗi, liền sẽ đem thời gian dùng tại luyện kiếm bên trên. Như đặt tại cách khác địa phương, Uyển Nhu có lẽ sẽ khâm phục không thôi. Nhưng tại cách này bảo thuyền bên trên, liền khiến người nổi nóng cùng bài xích. Uyển Nhu đã từng tự mình tiến về nhắc nhở. Hy vọng Hoàng Tinh Hải có thể khắc chế một chút. Thu liếm một chút. Tối thiểu đừng ảnh hưởng đến toàn bộ bảo thuyền trật tự. Ai có thể nghĩ, Hoàng Tinh Hải không để ý. Vẫn như cũ làm theo ý mình. Căn bản cũng không đem Uyển Nhu để vào mắt. Cái này khiến Uyển Nhu làm sao có thể không buồn mà như thế so sánh. Theo đạp vào bảo thuyền tựu đóng cửa không ra Lâm Tầm. Không thể nghi ngờ càng khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Tiểu thư, không xong. Bên ngoài gian phòng bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm lo lắng. Uyển Nhu trong lòng nghiêm nghị, nói, vào nói. Một tên thị nữ đẩy cửa vào. Vội vàng nói. Tiểu thư, ngài nhanh đi Thạch Vũ công tử chỗ gian phòng xem một chút đi. Hoàng Tinh Văn công tử nhất định để Nhuận Nguyệt cùng hắn uống rượu. Nhuận Nguyệt không theo. Hoàng Tinh Văn lại không buông tha. Đại phát lôi đình. Lúc này đều nhanh muốn động thủ, Uyển Nhu bỗng nhiên đứng dậy. Gương mặt xinh đẹp lạnh như hàn sương. Gia hỏa này. Không khỏi cũng quá làm càn Hoàng Tinh Văn. Liền là kia theo đạp vào bảo thuyền tự hoang dâm vô độ. Hàng đêm sinh tiêu hoàng gia con em. Phụng dưỡng ở bên cạnh hắn ba tên nữ cung phụng trưởng lão. Ngày đêm bồi tiếp hắn làm ra một chút không thể miêu tả sự tình. Huyên náo bảo thuyền bên trên gà chó không yên. Nếu như thế, ngược lại cũng thôi. Dù sao những cái kia khó coi hình tượng cùng thanh âm phát sinh ở Hoàng Tinh Văn trong phòng, có cấm chế lực lượng bao trùm, sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Nhưng bây giờ, gia hỏa này thế mà đem ma trảo đưa về phía Nhuận Nguyệt. Cái này xúc phạm Uyển Nhu danh giới, cuối cùng Nhuận Nguyệt là bên người nàng thiếp thân thị nữ. Theo lên thuyền trước tựu bị nàng an bài tại Lâm Tầm bên người phụng dưỡng. Lúc này lại bị Hoàng Tinh Văn cái này hoang dâm vô độ biến thái sắc ma để mắt tới. Để Uyển Nhu làm sao không giận Tiêu bá. Chúng ta đi xem một chút. Uyển Nhu lập tức phòng nghỉ ở giữa đi ra ngoài. Lâm Tầm là bị một trận lộ ra phẫn nộ, bất lực, bàng hoàng thanh âm từ lúc ngồi bên trong đánh thức. Trong phòng mặc dù bao trùm lấy cấm chế lực lượng, nhưng đặt mình vào trong đó lại tương đương cùng ngoại giới ngăn cách. Tại bảo thuyền phi độn trên đường, một khi xảy ra bất trắc, căn bản là không có cách trước tiên cảm ứng được. Nói như vậy cực có thể sẽ để tự thân lâm vào hung hiểm tình cảnh. Cho nên, Lâm Tầm theo đạp vào bảo thuyền một khắc kia trở đi, liền đem gian phòng cấm chế lực lượng mở ra một góc. Như thế cho dù phát sinh cái gì bất trắc, cũng có thể trước tiên làm ra phản ứng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, làm kia phẫn nộ bàng hoàng thanh âm vang lên lúc, lập tức liền bị Lâm Tầm chú ý tới. Là Nhuận Nguyệt, Lâm Tầm không nhịn được khẽ giật mình. Đây chính là Cửu Diệp Thương Hội bảo thuyền. Ai sao mà to gan như vậy dám ở trên thuyền đối Nhuận Nguyệt bất lợi? Lâm Tầm thần thức khuyết tán, trong nháy mắt bắt được bên ngoài gian phòng chuyện đang xảy ra. Ba một cái giòn bày ra cái tát vang lên. Nhuận Nguyệt trắng nón nhiên lệ gương mặt xinh đẹp sưng đỏ, thân ảnh đều một cách lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất. Nàng không dám phản kháng, nước mắt lượn quanh, tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi. Đây chính là Cửu Diệp Thương Hội bảo thuyền, công tử tựu không sợ đắc tội tiểu thư nhà ta? Nàng run giọng nói. Đối diện, Hoành Tinh Văn thần sắc đạm mạc, gương mặt tuấn tú bên trên đều là xâm nhiên chi sắc. Cửu Diệp Thương Hội lại như thế nào còn có thể vì ngươi một cách tiện tì đắc tội bản công tử? Nói, hắn một tay lấy Nhuận Nguyệt bắt lại, ánh mắt tại Nhuận Nguyệt kia uyển chuyển thân ảnh bên trên không kiêng sợ chỗ quét một vòng, lộ ra vẻ dâm tà. Nói, bản công tử tu chính là đoàn tụ chi đạo, tuyệt không thể tà. Có thể bị ta chọn chúng nữ nhân, cách nào không có từ đoàn tụ chi nhạc ở bên trong lấy được chỗ tốt cực lớn? Ta không muốn. Không muốn? Nhuận Nguyệt thét lên, gương mặt xinh đẹp hoảng sợ, buồn bã nói, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi, phàm là bị bản công tử để mắt tới nữ nhân, cách nào dám như ngươi như vậy cự tuyệt? Hoành Tinh Văn hừ lạnh, bắt lấy Nhuận Nguyệt cánh tay, liền muốn mang về gian phòng. Trong phòng, Lâm Tầm nhíu mày, Hoành gia người lại dám như thế không kiêng sợ, dừng tay. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh quát tháo vang lên, Uyển Nhu cùng Tiêu Bá thân ảnh từ đằng xa đi tới. Nguyên lai là Uyển Nhu tiểu thư. Hoành Tinh Văn hoàn toàn không vẻ kinh hoàng, ngược lại cười mỉm đem ánh mắt nhìn về phía Uyển Nhu, thần sắc ngả ngớn. Ngoạn vị đạo, có muốn cùng đi hay không? Phòng ta làm khách. Uyển Nhu hít thở sâu một hơi, cường tự kiềm chế nội tâm lửa giận, gương mặt xinh đẹp lạnh như băng nói, buông xuống Nhuận Nguyệt, rời đi nơi này. Nếu không, đừng trách ta không cho các ngươi Hoành ra mặt mũi. Nha, chẳng lẽ ngươi còn dám động thủ không thành? Hoành Tinh Văn ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt bên trong đều là trêu tức. Uyển Nhu tiểu thư, chỉ là một cách tỳ nữ mà thôi, huống chi ta chỉ là cùng nàng nói chuyện tâm tình, để nàng thể hội một chút đoàn tụ chi đạo chân chính ảo diệu, đảm bảo để nàng từ đó được ít lời vô cùng. Nói không chính xác về sau sẽ còn chủ động cầu ta cùng với nàng triền miên. Đương nhiên, như Uyển Nhu tiểu thư cũng cảm thấy hứng thú, cũng có thể thừa này cơ hội cảm thụ một chút bằng của ta thủ đoạn, nhất định dùng để Uyển Nhu tiểu thư ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Im ngay! Uyển Nhu tức giận đến đều nhanh muốn khống chế không nổi nội tâm lửa giận, ánh mắt băng lãnh đến đáng sợ. Ta nói lại lần nữa, buông xuống Nhuận Nguyệt, rời đi nơi này. Từng chữ nói ra, kiên quyết lạnh lùng. Hoành Tinh Văn nhíu mày, vừa muốn nói cái gì, nơi xa một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Tinh Văn, không được hồ nháo! Một bộ kim bào Hoành Tinh Hải vội vàng đi tới. Đầu tiên là hung hăng chừng Hoành Tinh Văn một chút, sau đó hướng Uyển Nhu cười nói, ta cái này tộc đệ tính tình phong lưu, lỏng lẻo không bị trói buộc, lại tu luyện đoàn tụ chi đạo, khó tránh khỏi sẽ làm một chút hoang đường sự tình, mong rằng Uyển Nhu tiểu thư chớ trách. Nhìn như giải thích, kỳ thực sắc mặt căn bản không có chút nào xin lỗi sắc, giống như đang trần thuật một kiện lại tầm thường bất quá việc nhỏ. Trước hết để cho hắn thả Nhuận Nguyệt, Uyển Nhu sắc mặt băng lãnh. Hoàng Tinh Hải khiển trách quát mắng. Tinh Văn, chúng ta chuyến này nhưng phải dựa vào Uyển Nhu tiểu thư. Ngươi có thể nào làm ra chuyện thế này, mau thả người. Hoàng Tinh Văn ồ một tiếng, tiện tay đem Nhuận Nguyệt buông ra. Tiếc hận nói, ai? Thế nhân đối đoàn tụ chi đạo thành kiến cuối cùng quá lớn. Căn bản cũng không hiểu kia trong đó tư vị cỡ nào mỹ diệu tiểu thư. Nhuận Nguyệt vọt tới Uyển Nhu bên người, giống như chấn kinh nai con tựa như. Hai mắt đấm lệ, run lẩy bẩy. Cũng không biết là bởi vì kích động, còn là bởi vì nghĩ mà sợ. Uyển Nhu tiểu thư, nếu không có sự tình khác, chúng ta tự trở về phòng. Hoàng Tinh Hải cởi mở cười nói, Hoàng công tử, ta hy vọng sau này sẽ không lại phát sinh những chuyện tương tự. Nếu không, ta cũng không dám cam đoan dọc theo con đường này liệu sẽ đụng phải cái gì hung hiểm. Uyển Nhu thần sắc bình tĩnh nói. Hoàng Tinh Hải ánh mắt khẽ híp một cái, chợt cười lên ha hả, mang theo Hoàng Tinh Văn quay người mà đi. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Uyển Nhu hai đầu lông mày tuôn ra không che giấu chút nào chán ghét. Nội tâm có một cỗ không chỗ phát tiết lửa giận. Nàng nhìn một chút Nhuận Nguyệt, lại nhìn một chút Lâm Tầm kia một mực cửa phòng đóng chặt, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Cắn cắn môi anh đào, Uyển Nhu quay đầu bước đi. Cho đến quay ngược về phòng, nàng lại nhìn không được lạnh lùng lên tiếng. Tiêu bá, Hoàng gia những này tộc nhân tiếp tục náo loạn, dọc theo con đường này không phải là ra đại loạn tử không có thể. Tiêu bá thanh âm khàn khàn nói. Tiểu thư, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Những này hoàng gia tộc nhân còn cần chúng ta dẫn đầu lấy tiến về loạn ma hải. Dù cho là lại làm càn, cũng không dám triệt để cùng chúng ta vạch mặt. Tạm thời tự nhịn một chút đi. Thần sắc hắn ở giữa cũng hiện hiện một vòng bất đắc dĩ, lắc đầu không thôi. Uyển Nhu cũng biết, tiêu bá nói không giả, nhưng trong lòng cuối cùng dư hận khó tiêu. Cắn răng nói ra, còn có kia Thạch Vũ. Sự tình tự phát sinh ở gian phòng của hắn bên ngoài, hắn nhưng vẫn bắt đầu đến cuối cùng đều không để ý không hỏi. Thiệt thòi ta còn đem Nhuận Nguyệt an bài ở bên cạnh hắn phục thị. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại cũng là một người nhát gan sợ phiền phức hạng người. Tiêu bá than nhẹ, thân là người ngoài cuộc, không dám đắc tội hoàng gia cũng có thể lý giải. Uyển Nhu gương mặt xinh đẹp lộ ra nồng đậm thất vọng cùng khinh thường. Phụ thân ta còn nói, người này không phải là hạng người tầm thường. Để cho ta đối xử tốt, không phải lãnh đạm, thậm chí còn nói tao ngộ không thể hóa giải nguy cơ lúc có thể hướng người này tìm kiếm trợ giúp. Ai có thể nghĩ hắn đúng là loại này khiếp đảm hạng người vô năng. Tiêu bá như có điều suy nghĩ, nói, chủ nhân cả đời này trải qua không biết bao nhiêu đại hung đại hiểm, sóng to gió lớn, bằng cái kia một đôi nhìn rõ thế sự con ngươi, cực ít hội sẽ nhìn lầm người. Hắn đã nói như vậy, tất nhiên là theo vị này Thạch Vũ công tử trên thân đã nhận ra không giống chỗ tầm thường. Dừng một chút, thanh âm hắn ôn hòa nói, theo ta thấy, tiểu thư cũng không thể hành động theo cảm tính. Xét đến cùng, chuyện này chính là những cái kia hoàng gia tộc nhân gây nên, cùng Thạch Vũ công tử không quan hệ. Hắn hỗ trợ hay không, chúng ta cũng không thể nói cái gì. Đúng vậy a, không có quan hệ gì với hắn. Uyển Nhu thanh âm phiền muộn, sớm biết như thế, ta tựu không nên để Nhuận Nguyệt đi phụng dưỡng hắn. Ta cũng không nên đem hắn đối đãi phải cùng người khác không giống. Thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm thất vọng. Nguyên bản tại gần nhất những ngày này, nàng đối Lâm Tầm ấn tượng cũng không tệ lắm, sinh ra một chút hào cảm. Nhưng bây giờ, cái này chỉ có một chút hào cảm cũng không còn sót lại chút gì. Tiểu thư, vậy ta còn đi phụng dưỡng Thạch Vũ công tử. Ai Nhuận Nguyệt nhút nhát hỏi. Không cần, Uyển Nhu không cần nghĩ ngợi, lạnh lùng nói. Về sau, coi như cái này bảo thuyền bên trên không có hắn cái này một người là được rồi. Tiêu bá than nhẹ, ôn thanh nói. Tiểu thư lời mới vừa ra miệng, tự bị Uyển Nhu cắt ngang. Tiêu bá, nếu ngươi là khuyên ta phải hiểu cùng tán thành kia vì tư lợi, nhát gan sợ phiền phức ra hỏa, vậy cũng chớ nói. Tiêu Bá chỉ có thể cười khổ, kỳ thực trong lòng của hắn cũng có chút không thoải mái. Lần này đáp ứng để cái này Thạch Vũ gia nhập vào cùng một chỗ đồng hành, bản thân liền đã phá lệ. Mà tại lên thuyền về sau, Uyển Nhu càng đem thiếp thân thị nữ Nhuận Nguyệt phái đi phục thị. Từ đầu đến cuối chiêu đãi đến không có bất kỳ cái gì một tia lãnh đảm. Dù là không lính tình, nhưng mới rồi sự tình phát sinh ở gian phòng của hắn bên ngoài, hắn có thể nào tự thờ ơ. Lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, đổi lại những người khác là tiểu thư, chỉ sợ cũng đều vì này cảm thấy thất vọng. A Thiên Kiêu Chiến Kỳ 264 chương 2622 Côn Tổ bản mệnh cốt. Trong phòng, Lâm Tầm ngồi xếp bằng, nhíu mày. Phát sinh ở ngoài cửa một trận phong ba mặc dù kết thúc, có thể hắn lại cảm giác có chút kỳ quặc. Nguyên bản, khi thấy Hoàng Tinh Văn tay tát Nhuận Nguyệt một màn lúc, hắn đã dự định xuất thủ tương trợ. Dù sao, Nhuận Nguyệt là được an bài tại bên cạnh mình thị nữ. Đồng thời, lần này có thể có được Uyển Nhu dẫn đường, hắn nhất định phải cảm kích. Nhưng lại tại chuẩn bị xuất thủ lúc, Lâm Tầm lại ý thức được có chút không đúng. Đầu tiên, Hoàng Tinh Hải có được tuyệt đỉnh đế cảnh bát trọng tu vi. Nhuận Nguyệt thì chỉ có tầm thường đế cảnh lục trọng cảnh tu vi. Nếu là thật sự muốn bắt giữ Nhuận Nguyệt, đem nó mang đi, dùng Hoàng Tinh Hải thủ đoạn, có thể đủ cam đoan trong nháy mắt liền đem Nhuận Nguyệt bắt giữ, đồng thời còn sẽ không phát ra một tia thanh âm. Có thể Hoàng Tinh Hải nhưng không có làm như thế, thậm chí không thèm để ý sẽ khiến động tĩnh, khiến người khác biết rõ. Cái này không thể nghi ngờ có vẻ hơi kỳ quặc. Trừ đây, chuyện này phát sinh địa điểm cũng rất không thích hợp. Theo đạp vào bảo thuyền một khắc kia trở đi, Lâm Tầm đã sẵn dò qua Nhuận Nguyệt. Trong phòng lúc tu luyện, hắn không cần bất kỳ phục thị. Nếu không có chuyện tất yếu, tốt nhất chớ quấy rầy hắn. Mà bây giờ, bảo thuyền đã tại trên đường đi phi độn hơn 10 ngày. Nhuận Nguyệt cũng hoàn toàn chính xác rất nghe lời. Một mực không có đến đây quấy rầy Lâm Tầm. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ. Ngay tại hôm nay, Nhuận Nguyệt lại xuất hiện tại gian phòng của hắn bên ngoài, bị Hoàng Tinh Hải để mắt tới. Dù là Nhuận Nguyệt là tao ngộ nguy hiểm về sau, chủ động tìm kiếm trợ giúp, có thể nàng thân là Uyển Nhu thị nữ, chẳng lẽ không phải là trước tiên đi tìm Uyển Nhu hỗ trợ, có thể nàng lại xuất hiện ở gian phòng của mình trước toàn bộ sự tình. Cho Lâm Tầm cảm giác tựu phản phất như muốn cố ý để cho mình nhìn thấy đồng dạng. Cái này rất khác thường. Nguyên nhân chính là như thế, vốn định xuất thủ Lâm Tầm, mạnh mẽ nhìn được xuất thủ xúc động, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này, Lâm Tầm tại suy nghĩ chính là, Hoàng Tinh Văn có vấn đề, vẫn là Nhuận Nguyệt có vấn đề, hay là hai người này đều có vấn đề. Bọn hắn náo một màn này, rõ ràng liền là vì mình mà đến. Chỉ là bọn hắn làm như vậy lại là vì đạt tới cái mục đích gì? Thăm dò thoáng cái năng lực của mình, kiểm tra lai lịch của mình, Lâm Tầm suy nghĩ hồi lâu, chợt lắc đầu. Bất kể hắn là cái gì âm mưu mánh khóe, thật chọc tới trên đầu mình, giết là được. Tại Lâm Tầm trong mắt, toàn bộ bảo thuyền bên trên chân chính có thể bị hắn lưu ý cao thủ, cũng chỉ có Uyển Nhu bên người cái kia Tiêu Bá. Còn như những người khác, thật đúng là rất khó vào Lâm Tầm pháp nhãn. Những trong năm này, bất hủ nhân vật hắn đều giết qua, đâu còn sẽ để ý những này đế cảnh nhân vật. Những người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ hoàng gia uy thế, cũng không dám. Hắn Lâm Tầm theo tiến vào vĩnh hằng chân giới, liền không có e ngại qua bất luận cái gì bất hủ đế tộc thôi. Chuyện này dù sao phát sinh ở bảo thuyền bên trên, vẫn là đi nhắc nhở một chút Uyển Nhu cho thỏa đáng. Lâm Tầm đứng dậy, ra khỏi phòng, trực tiếp đi tới Uyển Nhu sinh hoạt thường ngày chi địa. Chỉ là làm Lâm Tầm sau khi gõ cửa, trong phòng thì truyền ra Nhuận Nguyệt kia mang theo băng lãnh hương vị thanh âm. Tiểu thư nhà ta nghỉ tạm, công tử hôm nào lại đến đi. Lâm Tầm khẽ giật mình, nói, còn xin nói cho tiểu thư nhà ngươi, ta lần này đến đây có một kiện chuyện khẩn yếu muốn cùng với nàng nói một chút. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Nhuận Nguyệt thanh âm vang lên lần nữa. Công tử, tiểu thư nhà ta nói. Có chuyện gì hôm nào lại nói. Lâm Tầm vẩy một cái lông mày, mơ hồ suy nghĩ ra một chút hương vị, không nhịn được bật cười lớn, nói thôi được. Hắn quay người mà đi. Trong lòng đã tin tưởng. Uyển Nhu sở dĩ đem chính mình cự tuyệt ở ngoài cửa. Chỉ sợ là ở trách chính mình trước đó không có đi ngăn lại kia một trận phong ba. Có lẽ nàng là cho là mình nhát gan sợ phiền phức hay là tự tư lãnh huyết. Lâm Tầm cười cười, cũng không thèm để ý điểm ấy nho nhỏ cự tuyệt. Trung quy là việc rất nhỏ, liền là xem ở lão côn trên mặt mũi, hắn cũng sẽ không theo Uyển Nhu so đo. Tại quay về gian phòng trên đường, một người chờ đợi tại kia. Một bộ kim bào, dáng người khỏe mạnh, thần dũng bức nhân, chính là kia cuồng nhiệt tại kiếm đạo tu luyện Hoàng Tinh Hải. Khi thấy Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện, Hoàng Tinh Hải nói bằng hữu có thể hay không cùng một chỗ tâm sự trò chuyện cái gì. Lâm Tầm dừng bước. Hoàng Tinh Hải mở miệng cười, không cần khẩn trương, ta chỉ là nghe nói bằng hữu là mượn Bành gia quan hệ lên thuyền, mà ta cùng Bành Thiên Tường cũng coi như được là bạn cũ, cho nên muốn theo bằng hữu nhận thức một chút, có đúng không? Có thể ta không hứng thú cùng kẻ không quen biết nhận biết. Lâm Tầm cũng cười cười trực tiếp hướng phía trước đi đến. Hoàng Tinh Hải khẽ giật mình, tựa như không nghĩ tới sẽ bị như vậy cự tuyệt. Đưa mắt nhìn Lâm Tầm rời đi bóng lưng, hắn hai đầu lông mày không nhịn được dâng lên một vòng âm lãnh chi sắc. Sau một khắc, hắn cũng quay người mà đi. Cái này Hoàng gia người quả nhiên có vấn đề. Về đến phòng, Lâm Tầm nhớ tới Hoàng Tinh Hải mời, nhạy cảm ý thức được cái này bảo thuyền bên trên tình huống xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hoặc là nói, những này Hoàng gia tộc nhân rõ ràng là có mưu đồ khác, mặc kệ các ngươi muốn làm cái gì. Nếu dám chọc tới trên đầu ta vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Tầm mắt đen chớp động, hắn tùy ý mà ngồi, vứt bỏ tạp niệm tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Tại trong một phòng khác bên trong, Hoàng Tinh Hải sắc mặt âm trầm, con ngươi như kiếm bàn nhìn chằm chằm Hoàng Tinh Văn, nói: ngươi cũng đã biết, cũng bởi vì ngươi cử động hôm nay đã đưa tới kia Thạch Vũ chú ý. Hoàng Tinh Văn xem thường nói: ta chỉ là muốn thăm dò thoáng cái lai lịch của hắn mà thôi, miễn cho làm chúng ta triển khai hành động lúc lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ gia hỏa này liền là người nhát gan sợ phiền phức, rụt đầu ôi, bên cạnh mình thì nữ đều bị khi phụ, còn không dám xuất hiện, thật là uất ức. Nói, hắn không nhịn được cười lên. Hoàng Tinh Hải hừ lạnh, nhớ tới trước đó bị Lâm Tầm cự tuyệt một màn kia, trong lòng ầm ầm có chút không nỡ. Nói, cái này Thạch Vũ cũng không giống như ngươi nghĩ như vậy uất ức. Đang hành động trước đó, ngươi mang ít nhân thủ đi giám thị người này, hắn nếu dám có cái gì gì động, trước tiên giết chết hắn. Hoàng Tinh Văn cười ha hả nói: yên tâm đi, việc rất nhỏ. Hoàng Tinh Hải con ngươi sắc bén như kiếm, điềm nhiên nói: việc rất nhỏ, nếu dám ra cái gì chỗ sơ suất, chậm chế hành động lần này, đến lúc đó cho dù ta không động tay, cũng tự có người thu thập ngươi. Hoàng Tinh Văn ngơ ngác một chút, gương mặt tuấn tú bên trên lúc này mới lộ ra vẻ trịnh trọng. Vội vàng mấy ngày đi qua, một đường không còn phát sinh cái gì khó khăn trắc trở. Cái này một ngày, chở Lâm Tầm bọn hắn bảo thuyền bỗng nhiên kịch liệt lay động, thỉnh thoảng còn có cuồng phong mưa rào, lôi đình tiếng oanh minh vang vọng. Các vị không cần kinh hoàng, chúng ta bảo thuyền đã lái vào tiến về Loạn Ma Hải đường xá. Tiếp xuống mấy ngày, bảo thuyền hội sẽ đi qua các loại hung hiểm khu vực, nhưng chỉ cần chư vị lưu tại bảo thuyền bên trên, liền sẽ không có việc. Trên thuyền vang lên Tiêu Bá kia thanh âm khàn khàn: đã muốn đi trước Loạn Ma Hải sao? Lâm Tầm đẩy cửa đi ra ngoài, đi ra cử đại giống như cung điện buồng nhỏ trên tàu, đi tới cái kia có thể so với một tòa cử hình quảng trường bung tàu bên trên. Bung tàu dựa vào lan can chỗ, Uyển Nhu, Tiêu Bá cùng một đám hộ vệ đều sớm đã đứng ở đó. Hoàng gia một chút tộc nhân cũng tại, như Hoàng Tinh Hải, Hoàng Tinh Văn các loại. Khi thấy Lâm Tầm xuất hiện, Hoàng Tinh Hải bọn người đều là chỉ liếc mắt nhìn hắn. Tự chuyển khai ánh mắt. Nhìn về phía nơi xa. Thạch Vũ công tử cũng tới. Tiêu Bá mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Uyển Nhu thì đứng ở đó, chưa từng quay đầu, rõ ràng không muốn để ý tới Lâm Tầm. Lâm Tầm cười cười, nói, ta lần thứ nhất tiến về Loạn Ma Hải, nghe được động tĩnh liền đến nhìn xem. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa. Lúc này bảo thuyền, tại một mảnh đen kịt vân hải trung hành chạy. Thỉnh thoảng địa, lại có thô to như mãng long lôi điện theo màu đen vân hải bên trong sông ra. Phóng xuất ra lóa mắt ánh sáng chói mắt. Tiếng oanh minh nhiếp nhân tâm phách. Từng đầu nếu như vòng xoáy phong bạo, nếu như quần ma loạn vũ, tại vân hải bên trong lăn lộn gào thét, xé sách trường không, đảo loạn càn khôn, phát ra ầm ầm nổ đùng. Tới so sánh, chở mọi người bảo thuyền giống như giọt nước trong biển cả, nhỏ bé chi cực. Nơi này là Hắc Ma Lôi Hải, sinh ra lấy tà ma độc địa vạn ma thần lôi. Như bị chém trúng, bình thường đế cảnh nhân vật cũng không chịu nổi. Còn có kia loạn âm cương phong cũng cực kỳ hung áp, có thể thổi tan người thần hồn, cực kỳ dữ dị. Tiêu Bá chỉ vào nơi xa, là Lâm Tầm giải thích. Lâm Tầm gật đầu nói, nhìn hoàn toàn chính xác rất hung hiểm. Hắn chú ý tới chiếc này bảo thuyền bên trên hiện ra từng tầng thất thải liên y quang huy, hóa thành một tầng màn hào quang bao trùm tại bốn phía chu. Từ đó hữu kinh vô hiểm tránh đi dọc theo con đường này rất nhiều vạn ma thần lôi cùng loạn âm cương phong đả kích. Đối với chúng ta những này hàng năm xuất nhập loạn ma hải người mà nói, trước mắt những này chỉ là trò vặt. Con đường sau đó bên trên, càng đến gần loạn ma hải, tự càng hung hiểm. Giống như huyết sát sơn, chất đống vạn cổ đến nay hội tụ ở kỳ thượng huyết tinh chi khí. Núi này cao có 9 vạn trượng, vắt ngang thiên địa ở giữa. Cùng huyết sắc luyện ngục cũng không có gì khác biệt. Giống như loạn lưu tuyệt địa, phân bố vô số hẹp dài toái liệt không ở giữa khe hở. Hành tẩu trong đó, thời thời khắc khắc đều sẽ đụng phải không gian loạn lưu quét sạch. Còn có Duyệt Minh Hà, Dương Giác Lĩnh, Bát Hung Đảo. Tiêu Bá chậm rãi mà nói, đối dọc theo con đường này hung áp chi địa thuộc như lòng bàn tay. Lâm Tầm nghe được say sưa ngon lành, nói, trách không được cái này loạn ma hải bị coi là đệ lục thiên vực đệ nhất hỗn loạn chi địa. Vẹn vẹn dọc theo con đường này hung hiểm, đều có thể ngăn cản tuyệt đại đa số tu đạo giả đi đến. Tiêu Bá cười nói, sở dĩ loạn ma hải mới trở thành những cái kia cùng hung cực áp hạng người tị nạn chi địa. Người bình thường nếu không phải sống không nổi nữa, nhưng quyết sẽ không đến đây loại này ruột địa phương. Tiêu Bá, cách đó không xa, Uyển Nhu mở miệng, tiếp qua nửa canh giờ liền muốn đến huyết sát sơn. Ngày kia sớm chuẩn bị thoáng cái hàng hóa. Tiêu Bá lúc này gật đầu quay người vội vàng mà đi. Mà lúc này, Hoàng Tinh Hải từ đằng xa hướng Uyển Nhu đi đến. Thần sắc lỗi lạc, cười nói, Uyển Nhu cô nương, có thể hay không cùng ngươi thỉnh giáo cái vấn đề? Thỉnh giáo không dám nhận. Không biết công tử muốn hỏi chuyện gì? Uyển Nhu nói. Mà cách đó không xa, Hoàng Tinh Văn thì cùng một chút hộ vệ hướng Lâm Tầm bên này đi tới. Bọn hắn nhìn như tùy ý, phảng phất như tại nhìn ra xa bảo thuyền bên ngoài cảnh tượng. Có thể Lâm Tầm lại nhướng mày, bởi vì cẩn thận quan sát, Hoàng Tinh Văn đám người thân ảnh vừa lúc hình thành một cái bích chướng, ngăn tại hắn dịu dàng nhu chi gian. Nhìn xem gần trong gang tấc Uyển Nhu, Hoàng Tinh Hải nụ cười vẫn như cũ. Ánh mắt lại bỗng nhiên trở nên sắc bén khiếp người. Thanh âm trầm giọng nói, ta muốn hỏi, Côn Tổ lưu lại kia một đoạn tiên thiên bản mệnh cốt, phải chăng ngay tại tiểu thư trên thân?